vương bài tự do nhân 95 chương 933 không có kỳ tích tiền lương là cao. Có thể có rất ít người gia nhập đen công hội. Tiến loại này công hội. Thanh danh liền thối đi. Có rất ít người sẽ tiếp nhận đen công hội đi ra người. Trừ phi ngươi mạnh đến rất có giá trị. Tín ngưỡng đen công hội bọn họ một mực là thần long không thấy đầu đuôi trạng thái. Bọn họ đích xác là tại trong game online. Nhưng vô luận cái gì cỡ lớn chiến dịch, đều chưa từng xuất hiện đen công hội thân ảnh. Bình thường trò chơi tin tức mặt trái thông tin bên trong, đen công hội 10 cái có thể chiếm 7 cái. Thích hành hạ người mới, thích giết tới không cấp, là đen công hội bọn họ nhãn hiệu. Tín ngưỡng đen công hội tựa như là mai xanh ẩn tích, vẫn luôn không có thân ảnh. Cái này tài liệu các ngươi thu đi. Giang Tuân nói. Ta muốn tài liệu tương đối đặc biệt. Ngươi xem một chút các ngươi bên này có hay không. Ta có thể cầm mặt khác tài liệu cùng các ngươi đổi. Các lơ thần rụi bốt. Cũng là tổn thương so phổ thông bốt cao điểm. Kỹ năng đều là không phải chỉ hướng tính. Rất tốt lần tránh. Quen thuộc hắn chiến đấu thủ pháp. Liền tùy tiện đánh. Ngựa đạp phi yến hô Giang Tuân tới chính là vì có cách bảo hiểm. Nghe nói ngươi bên này ra một cách mới tự chế vũ khí ngựa đạp phi yến, tin tức này cũng là linh thông. Đã là thu được Giang Tuân bước phát triển mới tự chế vũ khí tin tức. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân nói ra các ngươi tin tức rất nhanh à. Tông hội có người nhắc nhở. Nói là thi đấu hình thức thương thành sẽ đem sau phiên bản có thể sẽ gia nhập trang bị sớm lộ ra ánh sáng danh tự. Hắn nhìn thấy một cái gọi Jin ma thủ. Ngựa đạp phi yến cười nói ra tìm nghĩ lấy là ngươi mới ra tự chế vũ khí. Ngựa đạp phi yến không có hỏi thuộc tính hiệu quả là cái gì. Đây là tư ẩn. Hơn nữa sau phiên bản Jin ma thủ thật tiến vào thi đấu hình thức thương thành. Hiệu quả gì còn không phải xem xét liền biết sự tình. Làm gì đi lắm miệng đâu, chính dọn dẹp các lơ tuôn ra tới tài liệu. Ngựa đạp phi yến vẫn là thật cao hứng. Hôm nay xem như có thu hoạch. Mặc dù là Giang Tuân giúp đỡ nhấc một tay. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Lão Hàn, ta bên này có việc gấp, đi trước. Ngựa đạp phi yến giọng nói mất mát nói. Giang Tuân ăn một tiếng. Cắt đến màn ảnh chính. Điểm kích hoạt động giao diện thời điểm. Hắn chợt thấy một cái thi đấu sự tình trực tiếp. Trung Quốc thi đấu khu quý sau thi đấu. Tranh vanh chiến đội vơ, sơ, lưu tân chiến đội. Dù sao cũng so điểm 0 giờ 1 phút. Quý sau thi đấu vẫn là đo 3 chế độ thi đấu. Phải đánh đầy 3 tấm địa đồ. Về sau trận chung kết quan Á Chi tranh là đo 5 chế độ thi đấu. Phải đánh 5 tấm địa đồ. Đo 3 chế độ thi đấu dưới. Trước ném tổng bàn 1 điểm. Liền phải nhường một đuổi 2 mới có hy vọng lật bàn. Khó trách ngựa đạp phi yến lời mới vừa nói thời điểm. Giọng nói như vậy thất lạc. Dù sao tranh vanh chiến đội là hắn đội chủ nhà. Có thể tại như thế một nhà câu lạc bộ đợi. Tại như thế một nhà công hội đợi. Tính khuyên hướng tất nhiên là có. Bây giờ 3 đại công hội bên trong. Thiên phủ công hội cùng bạc trạch công hội khóa chặt 2 vị trí đầu danh ngạch. Tranh vanh công hội còn tại minh mông ra biên trong vòng. Muốn cùng còn lại 6 cái đội ngũ tranh đoạt cái cuối cùng ra biên danh ngạch. Bơi ra là khả năng. Nhưng là rất khó. Tranh vanh chiến đội tiến vào cái này quý sau thi đấu. Đều là dẫm tuyến tiến vào. Lấy hạng 8 vị trí may mắn xếp vào. Muốn cầm tới ra biên danh ngạch. Phải một xuyên năm. Tranh vanh chiến đội đã liền xuyên 2 chi chiến đội. Thế đang mạnh. Đụng vào lưu tân chiến đội thời điểm. Lại đụng một cách đầu phá máu chảy. Trận này đo 3 trận đấu thứ nhất. Lưu tân chiến đội là 6 giờ 1 phút nghiền ép cục. Từ chiến thuật bên trên cùng trên bản đồ liền làm tốt thập toàn thập mỹ chuẩn bị. Mỗi cái tiểu hiệp đều là áp chế đến chết biểu hiện. Tranh vanh chiến đội duy nhất thắng cái kia một điểm. Là dựa vào thẩm nhất minh kinh người phát huy. Tàn cuộc đánh 3 trạng thái. Hoàn thành nghịch chuyển. Có thể thấy được trận đấu này tranh vanh chiến đội đến cỡ nào bị động. Thẩm nhất minh lời hại. Có thể ngươi không thể đem hắn làm hai người dùng. Mỗi ngày nhường hắn đến đánh 3 một chọi 4. Loại này vượt xa bình thường phát huy mà trận đấu thứ nhất bị động như vậy thế yếu. Tranh phanh chiến đội fan hâm mộ tự nhiên là tâm tính sụp đổ đi. Thiên Phủ, Tranh phanh, Bạch Trạch, ba huyên để trước đó cùng đi đánh Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu. Tranh phanh còn đoạt giải quán quân quân. Trở về thi đấu, Thiên Phủ cùng Bạch Trạch gây dựng lại đội ngũ vẫn là số 1 số 2. Tranh phanh chiến đội trực tiếp người không vô số người mong mỏi xuất hiện một cách nhường một đuổi hai kỳ tích. Mong mỏi tranh phanh chiến đội có thể từ vị trí này một xuyên năm. Cầm tới châu Á cái cuối cùng danh ngạch. Đại biểu Trung Quốc số 3 hạt giống xuất chiến Giang Tuân bên này vĩnh sinh công hội người chơi cũng không vội mà đi đánh quái. Đều là đứng treo máy tại tuyến xem so tài. Tranh phanh chiến đội cùng Giang Tuân có chút hương hỏa tình. Vĩnh sinh công hội người chơi cũng có chút khuyên hướng tranh phanh chiến đội. Thẩm Nhất Minh trước đó cùng vĩnh sinh công hội các người chơi cười cười nói nói. Còn mang theo vĩnh sinh công hội các người chơi cùng nhau chơi đùa. Tuyệt đao càng sư xuất vĩnh sinh công hội. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng hy vọng lấy kỳ tích sinh ra. Thẩm Nhất Minh như thế tinh xảo thao tác. Hắn còn tại ý đồ cứu vớt chi này đã đứng trước bên bờ biên giới sắp sụp đổ chiến đội nghiêm hoang huấn luyện viên đang huấn luyện viên tịch che mặt. Thẩm Nhất Minh thao tác. Hắn đánh giết nhân vật mấu chốt đáng ghét. Nhất Minh bị bắt được. Lưu Tân chiến đội phụ trợ mang tính then chốt khống chế kỹ năng có thể bổ sung chuyển vận sao không. Thẩm Nhất Minh ngã xuống lúc này hợp lần nữa thua trận. Lưu cho tranh phanh chiến đội thời gian không nhiều bình luận viên sục sôi thanh âm bên trong tràn ngập cô đơn. Lại kiệt lực đem chính mình âm điệu kéo đến kích tình minh mông bộ dáng. Tranh phanh chiến đội trong lòng tất cả mọi người tỷ trọng vẫn là cao hơn nhiều Lưu Tân chiến đội. Nghiêm hoang huấn luyện viên kêu lên một cách tạm dừng tại bố trí tiếp theo điểm chiến thuật. 5 giờ 3 phút điểm số tấm thứ 2 địa đồ Lưu Tân chiến đội lấy trước điểm thi đấu. Một cách khác bình luận giống như là một cách vô tình sướng ngôn viên chậm rãi hô lên cách này làm cho vô số tranh phanh chiến đội fan hâm mộ thê thảm đau đớn điểm số. Tranh phanh chiến đội còn muốn liền đuổi 2 điểm mới có thể đánh vào thêm lúc. Mà lên một điểm thua trận sau đó tranh phanh chiến đội. Toàn viên tài chính khan hiếm. Bọn hắn đã không có tiền. Điểm thi đấu cuộc bọn hắn lợi hại lạc hậu hơn đối phương. Không có để dành tới lợi hại đi tiếp tục chiến đấu. Cách âm trong phòng. Thẩm Nhất Minh còn tại cùng đồng đội câu thông. Tích cực tiến hành giao lưu. Trận đấu này thua trận. Tại cách này mùa xuân. Bọn hắn đem không thu hoạch được gì bọn hắn lấy không được thông hướng San Francisco cuối cùng một tấm vé vào cửa cố lên thanh này cầm xuống các huyên để Thẩm Nhất Minh cao gào thét một tiếng. Hy vọng thanh âm của mình có thể đem những người khác sĩ khí nhấc lên. Cố lên rượu đao dựng thẳng lên nắm đấm cùng bên người đồng đội kích quyền. Là đêm. Nghiêm hoang cùng Thẩm Nhất Minh Mixobook bên trên đều treo lên một tấm xin lỗi Mixobook. Không có kỳ tích. Tranh phanh chiến đội không có giống sư tử vương như thế hoàn thành đen 8 kỳ tích. Bọn hắn đổ vào Lưu Tân chiến đội trên tay. Tiếc nuối thua trận tranh tài. Đã lâu địa phương. Thẩm Nhất Minh tại thi đấu hình thức bên trên mời Giang Tuân tài khoản tiến hành xong bài. Vì cách này quý sau thi đấu, Thẩm Nhất Minh cực kỳ lâu không có đánh qua cuộc thi xếp hạng. Vẫn luôn đang đánh huấn luyện thi đấu. Liền ngủ đông kỳ bài vị cũng không có động qua. Hắn xếp hạng điểm rất thấp. Mà Long Miêu trực tiếp trên bình đài 2 tháng không có phát sóng Thẩm Nhất Minh phát sóng. Cái này mùa xuân truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái không có. Hắn lúc này tại tín ngưỡng thi đấu cuộc thi xếp hạng bên trên. Trước 1000 tên người chơi bên trong. Xếp hạng tương đối cuối cùng người chơi nhau nhau bắt đầu đổi tên. Đem tên của mình đổi thành một cái trang web danh tự. Bắt đầu ngắm bắn lấy bọn hắn mục tiêu Thẩm Nhất Minh. Sớm không ra. Muộn không ra đen công hội bọn họ sau lưng nhà tài trợ chuẩn bị ăn một người máu màn thầu. Vương bài tự do nhân 95 chương 934 chỉ muốn giết bảo tranh vanh phòng huấn luyện bên trong. Dĩ vãng náo nhiệt phòng huấn luyện. Tràn ngập yên tĩnh. Chỉ còn lại đều nhịp đánh bàn phím thanh âm. Thẩm Nhất Minh trên cổ treo tai nghe. từ hình tròn che đầu bộ phận, không ngừng có âm thanh chấn động đi ra. Bình luận viên bọn họ, một câu lại một câu thuật lại lấy bọn hắn nhìn thấy tràng diện. Thẩm Nhất Minh một bên lại một bên đem video một lần nữa kéo về điểm khởi đầu. Thẩm Nhất Minh ngã xuống câu nói này, không ngừng mà phục khắc lấy. Thẩm Nhất Minh tựa hồ là tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Hành vi của hắn cơ hồ đều là vô ý thức lại chiếu lại tranh tài trong cả quá trình. Thua. Hắn thua. Vì sao lại thua trận đâu, là chính mình không đủ xuất sắc sao, là đồng đội vấn đề sao, bọn hắn đều hết sức. Ta cũng tận lực. Thẩm Nhất Minh trong đầu phảng phất là hiện lên một chút mảnh vỡ ký ức. Hắn giống như một lần nữa trở lại sân khấu bên trên. Nhìn thấy sân khấu bên cạnh những cái kia là tranh vanh chiến đội phất cờ hò reo fan hâm mộ. Nhìn thấy những cái kia tràn đầy kỳ vọng ánh mắt. Nhìn thấy tại thua trận tranh tài, những cái kia không cam lòng huy quyền. Hổ thẹn. Không cam tâm. Phẫn nộ. Vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Tại Thẩm Nhất Minh trong lòng chảy xuôi. Hắn muốn một quyền hung hăng nện ở trên bàn để máy vi tính. Muốn đem chính mình u ám phát tiết trống không. Cuối cùng. Hóa thành thật dài thở dài. Bung bung một cái gia nhập đội ngũ thanh âm. Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập đội ngũ, liên tiếp tiến vào trò chơi tự mang đội ngũ giọng nói. Ui, Thẩm Nhất Minh. Ngươi còn tốt đó chứ, Sang Tuân tiến vào giọng nói thăm dò tính mà hỏi thăm. Thẩm Nhất Minh có chút há hốc mồm. Muốn nói chuyện. Lại không khí lực gì. Chỉ là ấm mở bắt đầu bài vì ấm phím. Hắn có đầy bụng nói muốn nói ra. Có thể lúc này nói ra. Lại giống là oán trách. Qua hồi lâu, Thẩm Nhất Minh mở miệng nói. Tranh tài thua trận. Có chút xin lỗi fan hâm mộ. Trong lòng rất kiềm chế. Tiếp xuống một cái mùa xuân. Cũng không thể cái gì cũng không có đi. Bài vị cầm cái 10 hạng đầu thứ tự trò chuyện lấy an ủi đi. U, V, G, W, W, M. Tốt, Giang Tuân nói. Cũng nhàn. Cầm cái trước 10 tiền thưởng giữ gốc cũng tốt. Ha ha. Thẩm Nhất Minh cười cười nói. Tới đi. Giang Tuân nói ra, xếp tới người. Hai người đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình. Giang Tuân không có đi tiếp Thẩm Nhất Minh nói chuyện trời đất cha nhi. Đón đỡ gốc giả. Hắn cũng không biết Thẩm Nhất Minh thương tâm ở nơi nào. Chỉ sợ an ủi không đến trong tâm khảm đi. Càng làm cho người ta tâm phiền. Lúc này có cái gì tốt nói. Đánh bài vì vậy liền đánh trò chơi đánh thoải mái. Trong nội tâm không thoải mái địa phương cũng sẽ chậm rãi giảm đi chút. Tiếp xuống liền dựa vào thời gian đi chữa trị. Giang Tuân vẫn tin tưởng lấy Thẩm Nhất Minh dạng này tuyển thủ nghề nghiệp tố dưỡng. Còn không đến mức bị một trận tranh tài triệt để đè sập. Hơn nữa hiện đại hóa câu lạc bộ. Còn có tâm lý phụ đạo sư. Tâm tính bên trên vấn đề. Không phải Giang Tuân cái kia lo lắng sự tình. Vừa đứng vào đi. Song phương 10 tên người chơi kết nối sẵn sàng. Bởi vì Thẩm Nhất Minh tài khoản rất lâu không có đánh bài vị. Tiến vào ngủ đông kỳ. May mắn ẩn tàng điểm vẫn là có thể cùng Giang Tuân đại hào cùng một chỗ bài vị. Nhưng là hai cái số điểm số trung hòa một cái. Liền xếp tới 1000 tên trên dưới xếp hạng điểm. Thang trời xếp hạng trước trăm rất nhiều đều là có mặt mũi tuyển thủ chuyên nghiệp. Xếp hạng toi 500 mạnh. Một đường hàng hai tam tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tụ tập địa phương. Còn có một số điểm cao đoạn dẫn chương trình cùng độc hành hiệp trà trộn trong đó. Toi 500 bên ngoài. Nghiệp sư tuyển thủ, người qua đường vương nhiều. Hơn 1000 xếp hạng có thể nói là nhất ngư long hỗn tạp phân đoạn có làm trực tiếp. Có loại kia người qua đường vương. Cũng tương tự có thi đấu trò chơi đặc sắc diễn viên. Lấy bán điểm, đưa mua điểm lão bản điểm số đặc thù quần thể. Điểm số giá cả. Dựa theo trò chơi nóng nảy trình độ đến cho. Trò chơi tương đối lạnh. Diễn viên cơ hồ đều diệt tuyệt. Mà càng giận trò chơi. Diễn viên càng nhiều. Tín ngưỡng bây giờ giá cả vị chính là 1 điểm 10 khối tiền. Hơn 1000 ship hạng cục. Thua một cách 15 chia trên dưới. Một trận diễn xong liền kiếm 150 khối tiền. Quan phương đối diễn viên phong sát vẫn là thật lợi hại. loại kia minh diễn là trực tiếp phong cấm xử lý. Có thể không chịu nổi có ít người chơi tối diễn. Tất cả giai đoạn biểu hiện đều bình thường. Vừa đến thời khắc mấu chốt cho ngươi chơi thao tác sai lầm. Chôn vùi tốt cục. Dù sao đây là 5 người trò chơi. Trọng yếu trước mắt một sai lầm. Kia là trực tiếp đi hướng đoàn diệt. Nếu như cách này tối diễn diễn viên đánh hay là thua gia vị liền càng khó chịu hơn. Cơ hồ là không có khả năng thắng bởi vì phụ trợ là không thể nào làm được đánh hay. Đánh ba nghịch chuyển nhân vật kỹ năng bên trên liền quyết định hạn mức cao nhất. Tối diễn quan phương đến cầm tới thực nện chứng cứ mới có thể thực hành phong cấm. Cách này tương đối khó, rất khó phán định cách này người có phải hay không diễn viên. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh liên tiếp tiến đến liền sưởng sốt, cũng không phải bởi vì gặp được diễn viên cái gì. Mà là những này ship tới tên người chữ đều là đồng dạng. Sơ gơ gơ. Con đúng vậy. 10 người bên trong. 6 người dùng cái này ít. Mặt khác 4 cái. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh đều là nổi danh nhân vật. Có cố định ít sẽ không cải biến. Giang Tuân liền treo Hàn Mai Lệ kiếm danh tự. Thẩm Nhất Minh đâu liền dùng hắn thi đấu ít. Tiền tố thêm cái tranh vanh chiến đổi tiếng Anh trước giải thưởng. Mà tranh vanh chiến đổi tiếng Anh tiền tố chính là dơ, gơ, gơ. Cái kia đại biểu gút ga me đồng dạng đều là phe thất bại thua trận tranh tài nhân chủ động đánh ra đến tuyên bố trận đấu này thua trận. Mà trừ phe thất bại bên ngoài bất luận kẻ nào sử dụng gơ, gơ. Cái từ này đều là có trào phúng ý tứ. Trừ phi là kẻ thất bại chủ động đánh xong gơ, gơ. Sau đó phe thắng lợi hồi phục một cách gơ, gơ, trở về. Không phải đều là tương đối không lễ phép hành vi. Gơ, gơ, gơ. Đây đã là công khai trào phúng tranh vanh chiến đội quý sau thi đấu thất bại cho Lưu Tân chiến đội sự tình. Thẩm Nhất Minh cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Trực tiếp tại trong giọng nói chửi một câu. Làm cho nhân hỏa lớn thua trận tranh tài còn muốn bị đen công hội phía sau nhà tài trợ thuê tới người chơi trào phúng Thẩm Nhất Minh chỗ nào nhận không ra tình huống này hắn là bị ngắm bắn. Bị cỏ nhiệt độ. Mà cái này vượt tên chính là cho nhìn Thẩm Nhất Minh trực tiếp người nhìn. Chỉ cần đưa vào cái này vượt tên. Liền sẽ tự động nhảy chuyển tới một cái mới trang web. Loại này trang web là cái gì là tài trợ đen công hội phía sau cá độ trang web. Cá độ ở trong nước thuộc về phạm pháp, ở nước ngoài thuộc về hợp pháp ngành nghề. Nước ngoài trò chơi chiến đội, rất nhiều đều là tiếp nhận cá độ trang web tài trợ. Đen công hội là thủ nhất cá độ trang web tài trợ. Thẩm Nhất Minh trực tiếp liền đem tất cả đồng đội danh tự che đậy lại. Không cho phép biểu hiện những này vượt tên. Mà hắn bên này cũng đang hỏi tình huống. Dùng cách này vượt tên ship tới người của ta, mỗi người cho 500, rất tốt. Thẩm Nhất Minh hít sâu một hơi, bị người ngắm bắn là rất khó chịu một việc. Bị người dùng loại này vượt tên ngắm bắn càng thêm khó chịu. Không chỉ có là bị trào phúng, còn muốn bị loại người này có nhiệt độ. Làm không tốt tranh vanh chiến đội fan hâm mộ sẽ nhất thời hiếu kỳ điểm đi vào loại này trang web. Giang Tuân còn không có phân rõ ràng tình huống. Có thể hắn cũng tốc độ nhanh nhất đến hỏi người biết chuyện. Biết đại khái tình huống sau đó. Hắn cũng đem tất cả đồng đội danh tự che đậy lại. Nguyên lai là đen công hội phía sau nhà tài trợ. Tại bài vị bên trên chiêu mộ những người qua đường kia người chơi. Chỉ cần dùng cách này vượt tên ngắm bắn đến Thẩm Nhất Minh người ban thưởng 75 đô la. Cách này không chỉ có là ăn máu người màn thầu còn muốn tại Thẩm Nhất Minh trong lòng bên trên khắc chữ. Giang Tuân sắc mặt cũng chầm chậm âm trầm xuống. Thẩm Nhất Minh hiện tại chỉ muốn giết bảo đám người này. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh ý nghĩ là giống nhau. Thu liếm bình thường tương đối buông lỏng tâm tính, Giang Tuân quyết định phải nghiêm túc một cái. Giết bảo những này con trùng. Vương bài tự do nhân 95 chương 935 không quá lợi hại dáng vẻ tuyển đồ. Giang Tuân chọn một chiến đấu trên đường phố khá nhiều Tây Bộ thành trấn. Bởi vì hắn sau đó phải lựa chọn nhân vật. Là đánh đơn năng lực tương đối mạnh nhân vật. Thích hợp đánh chiến đấu trên đường phố. Mà lựa chọn anh hùng thời điểm. Giang Tuân cũng đang hỏi nhóm người này đến cùng thuộc về cái gì quần thể. Diễn viên vẫn là không phải diễn viên đều là thu người khác tiền. Giang Tuân là tương đối ít gặp được loại tình huống này. Hắn trước kia chơi trò chơi đều là tương đối lạnh võng du. Tương đối lạnh võng du thống nhất có cái đặc sắc. Đó chính là hoàn cảnh tốt. Không diễn viên. Không thể nói là diễn viên. Thẩm Nhất Minh hồi đáp, cùng nó nói bọn hắn là diễn viên, không bằng nói là thợ săn tiền thưởng. Không quản diễn không diễn. Chỉ cần ship tới chúng ta liền có thể lấy tiền. Bọn hắn muốn nghiêm túc đánh vẫn là không muốn nghiêm túc đánh đều tùy bọn hắn liền. Ta là chỉ muốn một đường giết. Thẩm Nhất Minh lạnh giọng nói. Giang Tuân đại khái lý giải Thẩm Nhất Minh ý tứ. Địa đồ tuyển ra tới. Thẩm Nhất Minh xuất ra tranh vanh chiến đội tốn thời gian hồi lâu. Lấy được cái thứ hai thần cấp truyền kỳ nhân vật. Cũng là chính Thẩm Nhất Minh nhân vật là kiếm thần. Là một cái kiếm sĩ hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Thẩm Nhất Minh muốn làm cái thích khách hệ. Có thể thần cấp truyền kỳ nhân vật tương đối khó ra. Xuất hiện cũng rất khó khống chế đến là nghề nghiệp gì phạm trù trong vòng. Làm tới một cái kiếm sĩ hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Thẩm Nhất Minh chỉ có thể đi cải biến chính mình đấu pháp. Còn tốt thiên phú tốt. Thích khách chuyển kiếm sĩ hệ vẫn là thật dễ dàng. Chỉ là lần trước dạng mạch suy nghĩ là chuyển biến không. Thẩm Nhất Minh vẫn là thích chơi đơn đao đi gặp cắt vào tính ám sát đấu pháp. Kỳ thật. Thích hợp kiếm sĩ hệ đấu pháp. Vẫn là đánh cánh chiến trường thứ hai. Mà không phải triệt để ẩn hình tìm đối phương lạc đàn hạ thủ. Giang Tuân không nói mặt khác. Đem lục cảm tang vương lấy ra. Đây là một cái thuật sĩ nhân vật. Nhưng nó thân cao cùng hình thể đúng là nhân vật bên trong tương đối hiếm thấy. Thoạt nhìn như là một cái trọng trang chiến sĩ, mà không phải đơn bạc thân hình thuật sĩ. Mà tương đối đột xuất bề ngoài đặc thù. Chính là lục cảm tang vương là dùng hai khối miếng vải đen che kín mặt. Một mảnh vải đen che kín hai mắt. Một mảnh vải đen che kín bờ môi. Thao tác cũng có đặc điểm. Giang Tuân thứ nhất thì giác là đen nhánh màu trắng. Địch quân nhân vật. Công trình kiến trúc. Đều là màu trắng. Mà mặt khác bên ngoài toàn bộ đều là màu đen. Đáng nhìn khoảng cách đại khái là 100 mã tả hữu. 100 mã trong vòng đều là thấu thị trạng thái. Điều tra tính bên trên. Lục cảm tang vương cũng rất mạnh. Sở dĩ nói hắn là đánh đơn hình nhân vật. Chính là nguồn gốc từ tại nhân vật này toàn năng tính. Có thể khống tràng, có thể đánh đơn, có thể điều tra. Chính là hình thể phương diện này hạn chế lục cảm tang vương làm thích khách thể chất. Một khi quấn về sau. Hình thể quá lớn đặc điểm. Rất dễ dàng sẽ bị đối phương cho chú ý tới. Đồng đội xem xét là kiếm thần. Biết rõ cái này Thẩm Nhất Minh phải đánh hạc tâm vị trí. Lại nhìn thấy lục cảm tang vương. Không rõ ràng Hàn Mai Lệ Kiếm là phải đánh hạc tâm vẫn là phải đánh khống tràng vị trí. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Hàn Thần, ngươi đánh. Vị trí nào chưa hồi phục? Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân đều là đem những này dùng vực tên trang web trò chơi người chơi che đậy. Giọng nói. Tiêu ký. Bao quát ít đều là che đậy trạng thái. Vô luận nói cái gì? Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân đều là không nghe được. Thấy Hàn Mai Lệ Kiếm chưa hồi phục. Vị này dùng vực tên Trung Quốc người chơi đoán chừng cũng biết chính mình là bị che đậy. Cũng không lời nói. Thợ săn tiền thưởng bị vét bỏ rất bình thường. 500 khối tiền kiếm được tay là được. Một ngày 500. Ship tới hai lần chính là 1000. Tháng này Thẩm Nhất Minh thượng tuyến chăm chỉ điểm. Bọn hắn điên cuồng ngắm bắn, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy. Tốc độ kiếm tiền nhanh như vậy. Ban đêm ăn bữa đồ nướng hắn không thơm sao quan tâm người ta nhiều như vậy làm gì đánh nghề nghiệp kiếm nhiều tiền hơn nữa. Cũng không phân cho bọn hắn không phải cân nhắc một chút. Chọn một vị trí hạch tâm. Chơi ra mẹ. Chính mình sảng khoái là trọng yếu nhất. Hàn Mai Lệ Kiếm không nói hắn là vị trí hạch tâm. Liền ngầm thừa nhận là đánh khống tràng. Trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người nhân vật lựa chọn vào chỗ. Tăng thêm tiến vào trò chơi. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh liều tốc độ tay thời gian đến. dùng chung lợi hại trong kho. Hai người thời gian nhanh nhất đem chính mình trang bị mua tốt. Đồng đội suy nghĩ gì không có quan hệ gì với bọn họ. Trận này cuộc thi xếp hạng. Hai người bọn hắn chính là xếp tới đáy. Xếp tới thoải mái. Cái này kinh tế và trang bị. Chính là cho bọn hắn loạn xếp lực lượng. Mặt khác ba cách đồng đội. Hai cách là vực tên quái. Một cách là người bình thường. Thấy Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh nhanh như vậy liền mua tốt đi ra ngoài lắp. Nhỏ giọng thì thầm vài câu liền theo ra ngoài. Đại thần chiêu bài vẫn là có tác dụng. Nếu như là người qua đường người chơi như vậy chơi, không chừng vài câu chửi mắng đã đưa qua. Tây bộ thành trấn. Địa đồ tăng thêm hoàn thiện. Toàn bộ địa đồ có một cách biên giới tuyến. Là sa mạc cánh đồng. Biên giới tuyến bên ngoài ngươi là ra không được. Biên giới tuyến bên trong bên ngoài cũng là một mảnh cát vàng. Ngay chính giữa là một cái tây bộ thành trấn thành khu. Đại lượng chỗ ngoặt cửa ngõ sốc cao. Cũng có mấy cái độ cao hơi cao nhìn tháp có thể làm điều tra điểm vị sử dụng. Bất quá muốn đứng những này nhìn tháp. Ngươi cũng phải nhìn một chút đối phương ánh mắt. Đứng cao. Đích thật là nhìn xa. Thế nhưng chết mau. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh tự thành một tổ. Hai người hướng phía trước cuồng đột. Không chút nào quản phía sau đồng đội. Hai người bọn họ. Kia là đều có tự tin đem đối diện đám này thái vây giết bảo. Một phương khác người. Liền so Giang Tuân bên này bình thường nhiều. Tất cả mọi người là thợ săn tiền thưởng. Mặc dù chưa quen thuộc. Thế nhưng là cũng không đáng tiến đến liền đem người khác che đậy. Huống chi cũng đều là bạn đường. Trong giọng nói kia là vừa nói vừa cười. Phòng thủ tổ chức bên trên cũng bình thường rất nhiều. Tây bộ thành trấn bọn hắn bên này chia 212 trận tuyến. Chiếm cứ trước điểm tương đối trọng yếu mấy cách địa thế cứ điểm. Đối phương cường công rất dễ dàng kinh ngạc. Trước ngồi xổm hắn cái 1-2 phút. Nếu là đối phương không chủ động tiến công bọn hắn lại từ từ bão đoàn bày ra đi qua. Cái này đi lên mười mấy giây đồng hồ không đến thời gian. Liền thấy Thẩm Nhất Minh là kiếm thần hắn một người hướng trung lộ trọng yếu cứ điểm công kích. Một phương khác người tại trong giọng nói tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình đồng đội. Là 212 trận hình. Có thể hai bên thành khu người phải chi viện đến trung lộ cứ điểm cũng phải 7-8 giây lộ trình thời gian. Nhất vững vàng buồn nôn nhất người biện pháp. Đó chính là nhanh chân liền chạy. Thả cách này cứ điểm chờ đồng đội chi viện đến lại đánh. Có thể vị này trấn thủ trung lộ người chơi. Vẫn là rất có tự tin thủ xuống tới. Đứng cứ điểm của mình chờ Thẩm Nhất Minh nhào tới cường công. Tranh tài bên trên Thẩm Nhất Minh đều bị Lưu Tân chiến đội đánh thành loại kia bộ dáng. Mặc dù có đánh ba cao quang thời khắc. Nhưng mặt khác hiệp bên trong. Thẩm Nhất Minh kia cũng là chết bất đắc kỳ tử kỳ tài. Xem so tài cảm giác cái này Thẩm Nhất Minh cũng không quá lợi hại dáng vẻ. Cái này cho đủ vị này thợ săn tiền thưởng người chơi lực lượng. Nhìn xem đối diện vọt tới Thẩm Nhất Minh. Hắn sử dụng nhân vật mục du lịch kiếm hồn cũng là nhất kiếm thức. Chuẩn bị cùng Thẩm Nhất Minh đến nhớ đối mặt thiếp thân cận chiến ký liều thao tác. Thẩm Nhất Minh xem xét đối phương còn muốn cùng hắn liều thao tác. Vậy nhưng đem Thẩm Nhất Minh vui chết. Hắn liền sợ đối thủ chạy không cùng hắn đánh. Có người muốn cùng hắn một đối một liều mạng cẩn thân chi tiết thao tác. Tốt hắn thích nhìn đối phương đưa tay. Thẩm Nhất Minh cắt ngang. Tại rất gần khoảng cách một cái hoạt bộ. Trực tiếp né tránh đối phương nhất kiếm kích thứ nhất rơi tay. Đừng nhìn tranh tài bên trên Thẩm Nhất Minh bị đánh thảm. Ngươi cũng phải nhìn xem cùng hắn đánh chính là người nào cái kia dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Huống chi còn chuyên môn nghiên cứu đối phó tranh vanh chiến đội chiến thuật. Nhẹ nhóm hoạt bộ né tránh đối phương kích thứ nhất rơi tay. Nhắm ngay đối phương kích thứ hai khởi thế. Thẩm Nhất Minh nhấp kiếm trong khoảnh khắc liền đánh ra một cái phản chế. Vương bài tự do nhân 95 chương 936 xem thường ai đây phản chế cái này giao chiến đặc tính không giống với đánh giáp lá cà. Cái sau là song phương vừa vặn đối đầu. Nếu là phán định thành lập, hai người cùng nhau cứng ngắc, phát động điều kiện là đồng cấp kỹ năng, đồng cấp phủ công cùng một chỗ đụng vào. Phản chế thì rất có môn đạo. phủ công phản chế, đến bắt đối thủ sơ hở. Ngươi nếu là đâm về đối phương phòng thủ yếu kém điểm, liền sẽ không phát động đón đỡ đánh giáp lá cà hiệu quả, trực tiếp tính ngươi tiến công hữu hiệu, áp chế đối phương. Còn có càng bạo lực phản chế phương pháp, đó chính là đối phương phủ công, ngươi dùng kỹ năng ép, đối phương dùng kỹ năng ép, ngươi dùng mạnh hơn kỹ năng ép. Cuối cùng một loại chính là trang bị nghiền ép, làm trang bị lợi hại chinh lệch vượt qua 3000 thời điểm, ngươi cùng hắn phủ công đụng nhau, ngươi cũng là ưu thế tuyệt đối, sẽ không lâm vào cùng nhau cứng ngắc đánh giáp lá cà trạng thái. Ba loại đối kháng bên trong, cuối cùng một loại là nhất không thấu đáo trình độ kỹ thuật, tên gọi tắt trang bị nghiền ép. Trước hai chủng, loại thứ nhất so là kiến thức cơ bản vững chắc, so là cơ sở nhất kỹ thuật. Loại thứ hai so thì là thời cơ ước định, so là ai bắt ở đối thủ kỹ năng chống sống, đánh ra tốt nhất phản chế. Thẩm Nhất Minh lúc này chính nổi giận vô cùng, nơi nào sẽ thu tay lại, khẳng định là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất áp chế tính đem đối phương đánh bại. Lên tay mấy cái phủ công, liền đem cái này tỏa chấn trung lộ người chơi đánh cho liên tục bại lui. Phản chế tất cả đều là phản chế mỗi cái đòn công kích bình thường đối xếp bên trên. Thẩm Nhất Minh luôn có thể tìm tới sơ hở của đối phương, mạnh đánh một cái phản chế hiệu quả đi ra. Đều là kiếm khách, cùng hệ nhân vật, thuộc tính bên trên không có khả năng từng có lớn sai lầm. Thẩm Nhất Minh có thể một đường đuổi lấy đánh, đè lên đánh, đã nói lên song phương trình độ kỹ thuật là không tại trên một đường thẳng. Tiến công thu lực, trở tay bất lực, chi tiết tùy ý, thao tác cứng ngắc. Liền cái này Thẩm Nhất Minh miệng trầm thấp nói. Bất quá hắn hiển nhiên là không có mở mạch. Nếu là công cộng mở mạch trào phúng, lại ít không đồng nhất cái sọt phá sự. Trên thực tế, đối phương cái này kiếm sĩ nhân vật tiến công đã là rất cố gắng, nhưng chỉ đáng tiếc nghề nghiệp cường độ cùng thang trời bài vị cường độ khác biệt. Thả nghề nghiệp bên trong cái này đích xác là tương đối thu lực chiến đấu tiến công. Chủ yếu đây cũng không phải là cái gì thang trời đỉnh phân cục. Hơn 1000 xếp hạng, toàn cầu 1000 mạnh, tại bình thường người chơi bên này là thật lợi hại. Có thể Thẩm Nhất Minh đã từng cũng là ngừng chân qua đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông người. Thành tích bây giờ là có chút khó coi, cũng không đại biểu kỹ thuật không có. Nhất là Thẩm Nhất Minh năm nay trạng thái đi thẳng cao, huấn luyện thái độ đoan chính. Hơn 1000 xếp hạng không có ý tứ, tại Thẩm Nhất Minh nơi này thật không được. Tranh phanh chiến đội giữ gốc hợp đồng bên trong lá thăm bộ phận tiền lương đều chiếm được thi đấu bài vị trăm người đứng đầu mới có tiền thưởng giữ gốc. Đúng lúc này, ở xa mấy cái pháp thuật mưa đạn màu xanh đậm quang cầu có chút lói lên. Đối phương chi viện đến Thẩm Nhất Minh không những không tránh, còn cầm kiếm đối diện mà lên. Mấy cái màu xanh đậm quang cầu thoáng qua một cái tới, Lạc kiếm thần trong tay kiếm quang một trận nở rộ, dưới chân hắn tự thành một cái kiếm trận. Kiếm này trong trận phảng phất là có vô số kiếm khí tung hoành. Chi này viện binh tới muốn giải phóng một mực bị đánh kiếm khách mấy cái pháp thuật quang cầu, bị Thẩm Nhất Minh dùng thao tác miễn cưỡng chém ra. Pháp thuật quang cầu bị kiếm chiêu liên tục cắt thành mấy cái mảnh vỡ, vỡ vụn tại trong màn hình ương. Lạc kiếm thần tiêu sái vô cùng đứng tại trong kiếm trận, mở ra những này kỹ năng. Sử dụng tất nhiên cũng là kỹ năng. Nếu là kỹ năng, tránh không được thu kiếm động tác. Có thể phổ thông đoạn thời gian thu kiếm cũng không mỹ cảm, tình huống nguy cấp cũng không có này thời gian thưởng thức. Có thể Thẩm Nhất Minh lúc này vừa dùng kiếm kỹ đem người khác kỹ năng chém ra, vẫn là tại không tầm mắt tình huống dưới, nghe âm thanh mà biết vị trí quay người sử dụng kỹ năng cắt chém. Như thế đông đảo pháp cầu, không còn một mống chém vỡ, thản nhiên đứng tại chỗ. Lúc này thu kiếm có loại phong khinh vân đảm ưu nhã. Lúc này còn tại vừa nói vừa cười bọn hắn mới ý thức tới, Thẩm Nhất Minh mặc dù bị đào thải bị loại, nhưng là hắn vẫn là châu Á đại thần người chơi. Cho dù là tại thuộc tính bên trên tương đối công bằng công chính thi đấu hình thức bên trong, Chỉ cần thao tác trình độ cao đối phương một cái trình độ, lấy một địch hai cũng không phải là việc khó. Bởi vì cái này thi đấu trò chơi không có đẳng cấp nói chuyện, chỉ có trang bị cùng lợi hại có thể hiệp một. Nào, có người lợi hại sẽ dẫn trước đối phương đến chi viện, là hai người cùng nhau tác chiến. Có thể đối Thẩm Nhất Minh mà nói, đơn giản là đối phương nhiều mấy cái kỹ năng á. Né tránh, chém vỡ. Ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì. Những người khác đâu? Cái kia bị Thẩm Nhất Minh đè lên đánh kiếm khách nhân vật thấp giọng hỏi. Không đến. Chi viện thuật sĩ nhân vật cấp tốc hồi đáp. Liền thấy Thẩm Nhất Minh một người, không cần thiết xúc toàn bộ lực lượng đến chi viện. 5v5 trò chơi, Thẩm Nhất Minh một người xông lại. Có người giang bất trụ Thẩm Nhất Minh tiến công, nhưng cũng không thể toàn bộ điểm vị đều chạy không. Năm người tới cứng đánh Thẩm Nhất Minh. Bọn hắn là tiếp vượt tên, có thể cái này vượt tên chỉ là cho người khác trang web đánh quảng cáo mà thôi. Thua vẫn là không muốn thua. Vạn nhất toàn viên chi viện đến bên này, cái này chẳng phải cho đối phương bốn người khác sáng tạo cơ hội sao? Hai người trò chuyện còn chưa kết thúc, Thẩm Nhất Minh lại là giết tới trình độ này. Tuyến hai người hiệp đồng không đáng sợ, lạc đàn hai người mà thôi. Thuật sĩ người chơi chú ý tới cái này vọt tới Thẩm Nhất Minh, giao lưu im bặt mà dừng. Trong tay thuật pháp phun trào, tới trước một cái chú ấm trận pháp vây khốn Thẩm Nhất Minh lại nói. Vạn ấm phong thuật vô số đạo đường gãy hình thành thanh năng lượng tại Thẩm Nhất Minh bên cạnh cách đó không xa ngưng kết. Những năng lượng này đầu lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Thẩm Nhất Minh. Thuật sĩ người chơi nhìn chằm chằm màn ảnh của mình. Kỹ năng này không phải ném ra bên ngoài liền có thể thành công. Ném kỹ năng quá trình, hắn còn muốn thao tác. Có chút thanh năng lượng hành động nhanh, có chút thanh năng lượng hành động chậm. Cũng là bởi vì là thuật sĩ người chơi tại thao tác nguyên nhân. Từ xa đến gần, mỗi cái phương vị đều có một bộ phận thanh năng lượng xiềng xích nhấp nhô. Khóa thuật sĩ người chơi một nhấn bàn phím. Những năng lượng này đầu bắt đầu áp xúc. Co vào. Hướng Thẩm Nhất Minh thân ở vị trí gấp chói mà đi. Thẩm Nhất Minh đâu trong tay lưới kiếm đầu tiên là đưa tay bay múa. Một đạo kiếm quang lướt qua. Đâm vào những này năng lượng tỏa liên bên trên. Thấy rõ ràng đại khái tổn thương chỉ số. Thẩm Nhất Minh chuyển động chính mình thị giác, phân tích mỗi cái sông tới xiềng xích bên nào có sảnh ngăn vị trí. Xiềng xích áp xúc trói buộc ở giữa, liền gặp Thẩm Nhất Minh là kiếm thần, thân hình có chút xúi dục, trong tay lưới kiếm kiếm khí loạn vũ, từ lít nha lít nhít xiềng xích tuyến phong tỏa bên trong, chém vỡ một hai đạo xiềng xích. Tại những năng lượng này đầu xiềng xích hoàn toàn ngưng kết trói buộc trước đó một nháy mắt, từ nghiền nát xiềng xích bên trong lách mình mà ra. Kiếm khí nện ở trên xiềng xích là phán đoán ước định tự thân tổn thương lượng. Nhìn tổn thương đầu phán đoán rốt cuộc muốn mấy lần có thể phá mất xiềng xích. Đằng sau liền dùng động thái thị lực nhìn đối phương bố trí trận pháp, bên nào xiềng xích ít có thể phá vỡ xiềng xích lại từ trói buộc bên trong giết ra. Đây không phải cái gì trí giả tốt nhất phá cuộc phương thức. Nhưng đây là dùng trực tiếp nhất năng lực cá nhân phá cuộc phương thức. Thường nhân động thái thị lực, nơi nào có loại trình độ này phát huy. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới phong ấm yếu kém điểm. Liền xem như tìm tới phong ấm yếu kém điểm, mở ra bộ phận xiềng xích, ngươi cũng phải có hơn người thân vị khống chế. Cam đoan chính mình sẽ không bị những này xiềng xích thanh năng lượng đụng phải đụng phải. Đó chính là mạnh trói buộc mang theo. Lần này, vị này thuật sĩ người chơi lập tức liền trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này phá cuộc phương thức, cái này mẹ nó cũng quá cứng hạch ạ. Vương bài tự do nhân 95 chương 937 tài nguyên cho ta, ta lưu không được hắn. Thuật sĩ người chơi lập tức liền là một cái lớn lui bước, muốn rời khỏi cái này nguy hiểm khoảng cách. Bình thường thuật sĩ cùng pháp sư một cách loại hình nghề nghiệp đều là lượng máu tương đối giòn. Chỉ bất quá thuật sĩ thiên hướng về phụ trợ, có khống chế, có nguyền rùa, có suy yếu đối phương hộ giáp cùng ma kháng thủ đoạn. Cũng có chút không giống với bình thường thuật sĩ nghề nghiệp. Lục Cảm Tang Vương chính là một cái nói là thuật sĩ lại không giống như là thuật sĩ nhân vật. Cái này thuật sĩ người chơi đoán được chính mình khống chế kỹ năng thất bại. Tốt xấu cái này người chơi cũng là bên trên 1000 xếp hạng người. Sẽ không ngốc đến mức lưu tại chỗ giống như là người cơ chờ chết. Một bộ khống chế lưu không được kiếm sĩ hoặc là thích khách. Vậy liền chạy không cho kiếm sĩ cùng thích khách tiếp thân cơ hội. Đợi chút nữa một đợt kỹ năng làm lạnh tốt lại đánh. Bất quá. Nói là lui. Trong tay chuyển vận kỹ năng có thể toàn bộ đều giống như không cần pháp lực loạn vung. Sóng ánh sáng. Pháp cầu. Ăn mòn thương. Cái này Thẩm Nhất Minh là kiếm thần. Trái mày. Phải tránh. Trước đột tư thế liền chưa từng thay đổi. Đang di động lúc tiến hành tẩu vị bên trên lẩn tránh. Xuyên qua tại kỹ năng trong biển. Cái này ăn mòn thương xem như thời cơ bắt tương đối tốt một đợt phản chế. Có thể Thẩm Nhất Minh kiếm quang lói lên chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ngăn trở. Bước ra một bước. Kiếm chạm mà đến là thiểm thức là kiếm thần một cái kỹ năng. Không phải kiếm sĩ hệ thông dụng kỹ năng nhân vật chỉ lên trời nhảy một cái. Lưới kiếm đột thứ. Rơi ở trên mặt đất. Cái này thuật sĩ người chơi không kịp phản ứng. Bị cái này nhảy chạm đột thứ kiếm nện một cái chính. Trực tiếp liền bị đánh một cái choáng váng đi ra. Kỳ thật chiêu này xem như tương đối tốt tránh kỹ năng loại hình. Có thể là kiếm thần có cái kỹ năng bị động. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu dưới. Nếu như tiến vào bắn vọt tình huống dưới. Không có nhận địch quân kỹ năng tổn thương. Tốc độ di chuyển không có hạn mức cao nhất. Đây là cái rất ăn thao tác mới có thể phát động bị động hiệu quả. Ý là. Ngươi nhất định phải tiến vào chiến đấu trạng thái làm sao tiến vào kỹ năng giao thủ. Ngươi đánh tới đối diện. Hoặc là đem đối diện kỹ năng cho đánh dụng. Cho phản chế. Mới có thể phán định là trạng thái chiến đấu. Mà bắn vọt trạng thái. Thì là kiếm khách thông dụng một cái kỹ năng. Trước đột quá trình bên trong sẽ có một cái di tốc tăng lên. Lạc kiếm thần cái này kỹ năng bị động. Được xưng là khó khăn nhất phát động kỹ năng bị động. Nghề nghiệp trong cục. Ngươi rất khó có cái này thao tác đi phát huy. Tóm lại là muốn ăn đến kỹ năng. Có thể Thẩm Nhất Minh ở đây liền không có bị ảnh hưởng đến. Không có tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất. Lạc kiếm thần tốc độ di chuyển là cực nhanh. Cứ như vậy mấy cái chớp mắt. Đột đến người trên mặt. Lạc thiểm thức là một cái rất tốt tránh kỹ năng. Thế nhưng là phát động lạc kiếm thần kỹ năng bị động tình huống dưới. Cái này lạc thiểm thức liền trở nên không tốt như vậy tránh. Ngươi phải có cực kỳ tốt động thái thị lực. Mới có thể bắt đến cái kia bay đến trên trời biến mất không thấy gì nữa người. Vị này thuật sĩ người chơi xứng sờ một cái. Lại tỉnh táo lại thời điểm Thẩm Nhất Minh vô tình liên chiêu đã treo lên tới. Lạc thiểm thức bình thường là kiếm thần người chơi là sẽ không tiên cơ sử dụng. Quá tốt tránh. Trước dùng mặt khác kiếm ký đánh ra khống chế hiệu quả. Hoặc là đồng đội khống chế đến. Dùng cách này nữa kỹ năng lên tay. Nhưng nếu là lạc thiểm thức thành công tiên cơ đánh ra đến. Lạc kiếm thần đến tiếp sau kỹ năng sẽ đánh đầy tổn thương. Đây là một cách liên chiêu thành thể hệ nhân vật. Mỗi cách liên chiêu thành thể hệ nhân vật. Một bộ xuống tới. Không nói dây người. Đánh thành 1/3 lượng máu là rất bình thường. Thẩm Nhất Minh làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cơ bản tố dưỡng là có. Mỗi cái kiếm ký liên chiêu đánh ra cứng ngắc. Đều sẽ vùng trộm cùng cái trước đòn công kích bình thường. Thuật sĩ thanh máu liền giòn. Bị dạng này chế tài đi lên liền bị Thẩm Nhất Minh đánh chết. Hiệp một vừa mới bắt đầu nửa phút. Thẩm Nhất Minh liền cầm xuống một người. Mà rất rõ ràng. Thẩm Nhất Minh cũng không chỉ là muốn cầm xuống một người. Hắn là muốn đem tất cả nhìn thấy địch nhân đều giết sạch. Cái này thuật sĩ người chơi bỏ mình chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thẩm Nhất Minh. Cái này thứ gì cái này đánh. Hắn là một điểm tính tình đều không có. Thẩm Nhất Minh né tránh. Đem hắn trọng yếu khống chế kỹ năng tránh. Tẩu vị đem hắn bộ phận chuyển vận kỹ năng tránh. Kỹ năng còn đem hắn ai kỹ năng cho chạm. Toàn bộ phương diện đánh nổ. Cuối cùng thao tác xếp hắn thời điểm càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. kiếm ký phổ công. Kỹ năng dính liền phổ công. Cái này chi tiết có thể nói là kéo căng. Không nói chi tiết, muốn làm được cái này thao tác cũng là tương đối khó. Hoàn toàn chính xác là kiếm thần mỗi cái kiếm ký cũng có thể đánh ra một cái cứng ngắc hiệu quả. Kẹp tại cái này cứng ngắc hiệu quả có thể bổ sung một cái phổ công. Có thể vạn nhất ngươi xuất thủ chậm đâu không có tạp chuẩn cứng ngắc thời gian. Không có ở cái này cứng ngắc thời điểm bổ ra cái kia phổ công. Ngươi chính là bỏ lỡ đánh liên chiêu thời cơ. Quá lỗ mãng. Thẩm Nhất Minh không chỉ có gan lớn, thao tác cũng quá cứng gọi người đáng sợ. Giết hết thuật này sĩ. Thẩm Nhất Minh thì giác đã đi tới một vị khác trên người đối thủ. Tuyệt đối không ngờ rằng bị chi viện người không chết, đến chi viện người trước nằm thương, chết còn làm như vậy giòn. Cái này trước đó liền cùng Thẩm Nhất Minh đánh nhau qua kiếm khách đã sớm biết hai bên không phải một cái cấp đầu người. Co cẳng liền chuẩn bị chạy. Ngay tại hắn chạy thời điểm, sát vách lại vang lên chiến hỏa. Lục Cảm Tang Vương đánh giết áo năng tổ pháp linh. Giang Tuân bên kia cũng ăn mặn. Tại Thẩm Nhất Minh dây mất thuật này sĩ không bao lâu, liền nở hoa, đem đối phương một cái pháp sư cho đập chết. Lại là một phút, hiệp một kết thúc. Giang Tuân giết hai cái, Thẩm Nhất Minh giết ba cái. Tài nguyên nhường cho ta. Thẩm Nhất Minh rất ít nói lời như vậy, nhưng hôm nay thực tế là chẳng phải vui sướng. Đầu tiên là thua trận tranh tài. Thua trận tranh tài còn muốn bị người cỏ loại này nhiệt độ, còn muốn bị đối diện trào phúng. Hắn chỉ muốn giết thống khoái được. Giang Tuân chơi nhân, vật không ăn tài nguyên, là một cách không cần trang bị cũng có thể giết người nhân vật. Lục Cảm Tang Vương đại chiêu có thể đem đối phương một người nhốt vào một cách trong lao tù. Đến một trận một vơ một quyết đấu, đánh giết thành công sau đó, lập tức đổi mới đại chiêu làm lạnh, đồng thời toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%, duy trì một phút. Đến lúc đó hắn liền đem đối diện phụ trợ bắt vào đến giết là được. Giết hết liền tăng lên 20% toàn bộ thuộc tính. Còn đổi mới đại chiêu làm lạnh, tiếp lấy bắt một cái pháp sư tiến đến, tiếp tục nện. Nện xong lại là thuộc tính tăng lên, lại là đổi mới đại chiêu làm lạnh. Đạt được Giang Tuân tán thành, Thẩm Nhất Minh hiệp hai ngay tại Thương Thành làm một cách đỉnh phối vũ khí chính đi ra. Dưới tình huống bình thường đều là phải làm cái hộ giáp, dùng một cái trung đẳng phối trí vũ khí chính liền không sai biệt lắm. Nhưng Thẩm Nhất Minh cảm giác kỹ năng của đối thủ dùng không tốt. Mua được hộ giáp có làm được cái gì, chẳng qua là cho mình nhiều một ít tỷ lệ sai số. Tẩu vì sai lầm sau đó, có thể bảo đảm chính mình có thể còn sống sót mà thôi. Không mua hộ giáp, chẳng qua là phải chú ý tẩu vị. Tại chính mình trước khi chết, đem người đối diện toàn bộ làm thịt liền có thể đánh như thế cấp tiến ra lắp. Nhưng người không thể không cảm thán đây chính là tranh phanh chiến đội táo bảo lão ca Thẩm Nhất Minh. Liền mặt khác ba cái đồng đội cũng hoàn toàn là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn ngửi được mùi thuốc súng. Cái này Thẩm Nhất Minh chính là một cái tùy thời phải nổ thùng thuốc nổ, lúc này đụng lên đi chọc giận người khác. Nói không chừng trở tay cho ngươi một kiếm, đem đồng đội đều cho chém. Suy nghĩ lại một chút hiệp một thảm trạng. Bọn hắn may mắn chính mình còn tốt không có ship tới Thẩm Nhất Minh đối diện. Không phải liền xem như cầm tới tiền, bị người dạng này hành hung loạn giết một trận vẫn là rất dồn út. Vương bài tự do nhân 95 chương 938 tuyệt đối hạch tâm thực lực cho Thẩm Nhất Minh tài nguyên. Sẽ không là một kiện sai lầm sự tình. Nhưng thi đấu chuyên nghiệp là không thể chơi loại này quá cấp tiến cùng lỗ mãng đấu pháp. Bởi vì đây là được ăn cả ngã về không. Đem tất cả tín nhiệm chút xuống tại trên người một người. Nếu như cái này người chết, đoàn chiến chết bất đắc kỳ tử. Như vậy chi đội ngũ này sẽ triệt để lâm vào sụp đổ. Muốn lại lật bàn trở về là rất khó. Lại thêm, nghề nghiệp đội ngũ, bình quân trình độ đều tiếp cận. Thẩm Nhất Minh cầm nhiều nhất tài nguyên, cũng không nhất định có thể loạn giết. Mà hắn đồng đội lại chưa hẳn chính là ăn tài nguyên đánh không xuất chiến đấu lực Nguyễn Chân Tôm. Nhìn chung quý sau thi đấu chỉnh thể chiến tích cùng phát huy bên trên, tranh vanh chiến đội hướng tới một đường hát vang trạng thái. Xin công hội đi ra vượt đao phát huy cũng là cực kỳ chói sáng. Lấy một cái tân tinh thân phận. Chính thức bị nghề nghiệp vòng tán thành. Thua trận tranh tài. Thua ở tranh vanh chiến đội đấu pháp xáo lộ quá thiếu thốn. Vị trí thứ 8 ghế đánh vị thứ 7. Là cái này xáo lộ chiến thuật. Tấn thăng làm vị thứ 7 đánh vị thứ 6. Vẫn là cái này xáo lộ chiến thuật. Nghiêm Hoang mặc dù là cái kinh nghiệm phong phú tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng ở huấn luyện viên phương diện này. Đó cũng là một cái tân thủ. Sơ kỳ có cái ổn định xáo lộ. Là có thể đánh ra kỳ hiệu. Có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Ngươi cũng phải nhìn đối phương trình độ A Lưu Tân câu lạc bộ. Quả thật là các người chơi chán ghét nhất cái chủng loại kia kim nguyên chiến đội. Nện tiền mua người. Các lộ đào sống mặt khác đội ngũ tuyển thủ. Đem tốt. Không tệ. Xem như nghề nghiệp vòng hai mắt tỏa sáng người cho đào đi. Thậm chí một trận muốn cùng Giang Tuân trao đổi. Chỉ từ phương diện này đến xem. Người ta chính là có ý tưởng. Muốn trường kỳ đánh xuống. Có ý nghĩ này. Huấn luyện viên sẽ chỉ so tuyển thủ càng tốt hơn. Mà không thể so với tuyển thủ kém cỏi Lưu Tân câu lạc bộ huấn luyện viên. Dùng chính là Hàn Quốc Trung Yên kỵ sĩ thứ nhất giáo đầu. Hàn Quốc thi đấu vòng tròn số 1 số 2 ưu tú huấn luyện viên. Cái này người Hàn Quốc. Không nói quốc tịch. Không riêng gì an hiểu nghiên cứu chiến thuật xáo lộ. Dùng người cũng là rất có thuyết pháp. Đã từng liên tục 2 năm mang hai cách khác biệt thanh huấn đội ngũ. Đánh tới thế giới thứ 6. Thế giới thứ 3 vị trí. Lưu Tân câu lạc bộ. 2 tháng không đến thời gian. Tổ một đội ngũ. Có thể đánh tiến vào quý sau thi đấu thứ 6 ghế. Còn có thể đem ngạnh thực lực cực mạnh tranh vanh chiến đội đào thải. Liền chứng minh năng lực của người này. Thẩm Nhất Minh bị vị này Hàn Quốc giáo đầu nghiên cứu triệt để. Chủ yếu là Trung Yên kỵ sĩ thời kỳ. Hắn liền bị cái này Hàn Quốc giáo đầu để mắt tới. Thế giới thứ 3 cùng thế giới thứ 6. Đều là bái hắn ban tặng. 2 năm. Hai chi Hàn Quốc đội. Một cái tứ cường gặp được Trung Yên kỵ sĩ tranh vanh chiến đội. Bị 3 giờ 1 phút mang đi. Một cái trận chung kết gặp được bị 3 giờ 2 phút mang đi. Đều là vô cùng đáng tiếc bại trận. Mà Thẩm Nhất Minh tại 2 lần trong trận đấu. Làm xuất hiện tượng cấp siêu nhiên biểu hiện. 2 trận mấu chốt cuộc lật bàn. Tất cả đều là Thẩm Nhất Minh nghịch thế thao tác. Cưỡng ép lật trời. Ngươi đã qua 1 năm 1 lần liền tốt. 2 năm, 2 lần. Đối vị này Hàn Quốc huấn luyện viên hình thành một cái cực lớn trọng thương đả kích. Năm thứ 3 liền tuyên bố rời đi Trung Yên kỵ sĩ hạng mục. Lần này rời núi. Lưu Tân câu lạc bộ cho thành ý 10 phần. Còn có. Chính là muốn báo thù. Nhưng người ta có thể nghiên cứu triệt để Thẩm Nhất Minh. Có thể phong tỏa ngăn cản Thẩm Nhất Minh cái này người. Cũng không hoàn toàn là huấn luyện viên công lao. Lưu Tân câu lạc bộ cái nhóm này nện tiền ném ra tới cái kia ban tử người cũng rất trọng yếu. Không phải, liền trận này cuộc thi xếp hạng đến xem. Ngươi nhường vị này Hàn Quốc giáo đầu chỉ huy 5 người này đến phong tỏa Thẩm Nhất Minh. Đừng nói một đối một có thể hay không đem Thẩm Nhất Minh khóa lại. 3 đánh 1 có thể hay không đem Thẩm Nhất Minh cho an bài. Sợ đều là có vấn đề ăn toàn bộ đội tài nguyên. Một cách đỉnh phối vũ khí chính. Đối phương vẫn là không có lời hại lõa trang cục. Thẩm Nhất Minh trực tiếp nói cho đối diện. Cái gì gọi là nghề nghiệp ca. Mặt khác 3 cái đồng đội cơ bản không có việc gì. Đi dạo một vòng, người liền bị Thẩm Nhất Minh đuổi theo giết hết. Liền Giang Tuân đều là làm trợ trận nhân vật. Kỹ năng có vũ khí chính thuộc tính tăng thêm. Thẩm Nhất Minh một đạo kiếm khí liền đem những kỹ năng kia thanh cách không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là đồ ăn. Ngươi nếu là hiểu chút phối hợp, sơ qua giảng cứu một cái kỹ năng hiệp đồng sử dụng, Thẩm Nhất Minh khả năng còn nhiều hơn hao chút sức lực giết người. 5 bè 7 mảng, liền cái xáo lộ đều không có, sẽ chỉ nghĩ đến liều thao tác. Thẩm Nhất Minh liền thích loại này đối thủ, liền không đấu lại còn cứng hơn tới loại này. Mèo vờn chuột cũng phiền chuột đầy trời chạy. Con chuột này chủ động xông lên cùng mèo vật lộn. kia thật là đưa lên thức ăn ngon. Ách, Giang Tuân cũng không dám nhìn. Chân huyết tanh à, cái này. Một điểm nước đều không thả. Có thể chạm lập quyết. Vậy liền chạm lập quyết. Ngươi muốn chạm đến ta không có cửa đâu. Thẩm Nhất Minh thích dùng nhất sai lầm nhỏ gạt người kỹ năng xáo lộ đều chẳng muốn bên trên. Không có cách nào. Đối diện còn chưa nhất định có thể bắt đến Thẩm Nhất Minh sai lầm nhỏ. Lại đồ ăn điểm. Khả năng còn nhìn không ra Thẩm Nhất Minh có hay không sai lầm đâu. Lõa trang cuộc một người cầm một cái đỉnh phối vũ khí chính đuổi theo đối diện 5 người giết. Vài giây đồng hồ giết một người. Hiệp 2 cầm một đoàn diện. Cầm cái 5 giết, sẽ hệ thống âm dùng một cái rất kinh ngạc giọng nói đến chúc mừng. Mà đơn cuộc hoàn thành 5 cái đánh giết, về đến hợp kết thúc, vẫn là có hệ thống thông cáo nhắc nhở. Cái này cảm ơn tiếng Trung của quai web. Su, công nghiệp liền rất tàn nhẫn. Vương Bài Sim tiêu diệt cả chi địch quân đội ngũ 2 hiệp. 8 cái đầu. Thứ 3 hiệp. Thẩm Nhất Minh tốc độ tay vẫn như cũ là nhanh như vậy. Đã đem chính mình hộ giáp an bài. Đỉnh phối hộ giáp đỉnh phối vũ khí chính. Còn cho mình mua một cái thêm công kích trang sức trang bị. Mà đối phương là 5 người gánh vác tài nguyên. Chỉ có thể chia 3 cái trung đẳng phối trí vũ khí chính. 2 cái cấp thấp phối trí vũ khí chính. 5 cái trung đẳng phối trí hộ giáp. Trước 2 hiệp, Giang Tuân còn ra ngoài dạo chơi. Lúc này hợp. Giang Tuân liền điểm phục sinh đều không muốn ra ngoài. Lấy Thẩm Nhất Minh cái này bảo tính tình. Xem ra hôm nay Giang Tuân là không có cái này phát huy không gian. Ngươi xem một chút tiểu tử này. Là muốn cho người ta mặt mũi. Thu tay lại dáng vẻ sao Vương Bài Diêm tiêu diệt cả chi địch quân đội ngũ thứ 3 hiệp. Vẫn là chiến tích này. Vẫn là cái mùi này. Trận đấu này. Rất nhanh liền kết thúc. Thẩm Nhất Minh loại này cách chơi. Không nhường. Người qua đường là không có cách nào đánh hắn cái này cấp bậc người. 6 giờ 0 phút nhẹ nhõm mang đi. Ta cho là ta đang đánh người cơ. Thẩm Nhất Minh bĩu môi nói, không bài, mất hứng không chơi sao Giang Tuân sững sờ một cái hỏi. Không muốn cho đám người này đưa tiền, cũng không muốn cho loại này rác rưởi cá độ công ty dẫn lưu. Thẩm Nhất Minh đánh xong mặc dù thoải mái một cái. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Bị làm thành như vậy. Hắn liền bài vị đều đánh không. Mà loại này cá độ công ty phát ra ngoài lệnh truy sát. Ngươi còn không có biện pháp nhường trò chơi quan phương đi phong cấm. Quốc nội phạm pháp không có nghĩa là nước ngoài phạm pháp. A châu Út trả lại cá độ công ty mở Zin Lan Tơ đâu. Tín ngưỡng nếu như là quốc nội trò chơi. Đoán chừng những người này trực tiếp liền thành vi phạm lệnh cấm danh tự. Một đường treo đèn đỏ. Ngươi đừng nghĩ đi ra thò đầu ra. Giang Tuân biết rõ đạo lý này. Suy nghĩ một cái. Hắn muốn liên lạc một cách linh đan dược. Hỏi một chút có thể hay không nhường tín ngưỡng quan phương quản quản loại chuyện này. Giang ca, ngươi có tiểu hào sao mượn cách cho ta chơi. Thẩm Nhất Minh đem chính mình trực tiếp gian phòng đóng. A, ta hỏi một chút bằng hữu của ta có hay không. Giang Tuân tìm ảnh ma bọn hắn mượn số. Ảnh ma cùng cô hiệp hai anh em tiểu hào, Giang Tuân cảm giác đều có thể mở bán buôn hộ, hắn. Bên này muốn làm cái số tới vẫn là dễ dàng. Vương Bài Tự Do Nhân 95 chương 939 ta cũng bị ngắm bắn Giang Tuân phản kích cho Thẩm Nhất Minh làm một cái tiểu hào. Linh đan dược bên này rất nhanh liền cho mình trả lời chắc chắn. Câu trả lời của hắn tương đối uyển chuyển. Ý tứ đại khái là không quá hiện thực. Đây không phải công ty Game có thể hay không ngăn cản. Muốn cấm đi nhóm người này. Không chỉ có là đối kháng những này thợ săn tiền thưởng. Còn được đối kháng bọn hắn phía sau cá độ công ty. Cá độ công ty không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn có tiền. Hơn nữa tài trợ đại lượng nghề nghiệp chiến đội. Trong ngoài nước. Đều là có đội ngũ ăn cá độ công ty tài trợ. Ngươi muốn cấm đi nhóm người này. Liền phải đại lực nhằm vào cá độ công ty đối cái này võng du thẩm thấu. Muốn đem cá độ công ty triệt để đuổi ra tín ngưỡng võng du cái này tỉnh thổ. Cái này cần nhìn câu lạc bộ bọn họ lựa chọn. Cùng người chơi bình thường không quan hệ bởi vì người chơi bình thường không bị ảnh hưởng. Mà công ty Game có thể mang cho câu lạc bộ bọn họ trực tiếp ít lợi, là gián tiếp tính. Cũng là trường kỳ ít lợi tính, cá độ công ty đâu lá thăm cái hợp đồng, một tháng định kỳ cho ngươi bao nhiêu tài trợ. Chỉ cần cái này phí tài trợ tại câu lạc bộ tháng thu nhập chiếm so bên trong chiếm hữu 10% lợi ích. Những này câu lạc bộ liền không khả năng từ bỏ. Huống chi, tại tín ngưỡng công ty Game nơi này, cái này hiển nhiên không phải chuyện gì. Đây chính là giá trị quan bên trên vấn đề. Ngươi là người Trung Quốc, đương nhiên cảm thấy cá độ là phạm pháp, là không tốt. Có thể người nước ngoài không giống a. Người ta còn cảm thấy cá độ công ty là đường đường chính chính công ty. Linh đan dược chỉ có thể mịt mờ truyền lại. Tại Trung Quốc bên này, cá độ công ty là người người lấy đánh. Trung Quốc thị trường không thích các loại tin tức, lại không thể trực tiếp nói cho, cũng không dám cho công ty để ý thấy. Ở công ty trong mắt, khả năng còn cảm thấy cá độ công ty loại hành vi này là cho các người chơi phát phúc lợi phát hồng bao, giúp bọn hắn mở rộng trò chơi nhân khí đâu. Giang Tuân trong nội tâm là có chút không quá thoải mái dễ chịu. Nghĩ đến gần nhất trực tiếp lúc dài cũng không có bổ sung đầy đủ, tiếp tục đơn bài xuống dưới. Rất nhanh mới vượt tên ít đi ra. Rất có thể là bọn hắn mượn Thẩm Nhất Minh trực tiếp đi truyền bá chính mình vượt tên trang web. Có hiệu quả. Thông qua cái này sơ qua cắn mở một chút Trung Quốc thị trường. Chỉ cần có Trung Quốc người chơi nguyện ý đi lục soát cái này vượt tên. Đối cá độ trang web mà nói chính là kiếm. Như vậy ngắm bắn hàn mai lệ kiếm hiệu quả cũng chưa chắc sẽ so Thẩm Nhất Minh chinh lịch. Thẩm Nhất Minh nhiệt độ. Chủ yếu là hắn thua trận tranh tài. Danh tiếng lâu năm ngự tam gia cấp bậc chiến đội tranh vanh chiến đội đào thải. Câu lạc bộ cùng một cái thần cấp vương bài đi ra cục. Cái này nhiệt độ đủ bảo có thể hàn mai lệ kiếm cái này ít. Cũng là chạm tay có thể bỏng. Thẩm Nhất Minh đều ngắm bắn. Như vậy còn kém cái hàn mai lệ kiếm cấp không nổi. Như thường là tốt hơn truy sát hiệu suất. Bọn hắn còn đề cao một chút tiền thù lao cùng yêu cầu. Ám sát hàn mai lệ kiếm cùng Thẩm Nhất Minh quy tắc trở nên càng thêm mê người. Xếp tới hai người kia đối diện. Nếu như có thể đánh thắng, cho 200 đô la không có đánh thắng, ánh sáng xếp tới cho 100 đô la cái này tiền thủ lao cho. Một chút không hề bị lay động người đi đường vương còn có tự cao chính mình rất nổi danh khí độc hành hiệp cũng nhìn không được muốn đến ngắm bắn. Một ngày xếp tới hai trận. 200 đô la đều có thể tại võng du mua trọn vẹn mắc cấp tranh trang. Nếu có tự chế vũ khí, 200 đô la cũng có thể cường hóa nhất sai tự chế vũ khí. Không nói có thể hay không thắng, chính là ship tới cũng kiếm A tại thang trời trước 1000 tên thứ tự bên trong. Đại chủ truyền bá, có nghề nghiệp chiến đổi tiền tố đều không có đổi tên. Người qua đường phương cùng độc hành hiệp còn có chút Đông Nam Á tiểu chiến đội người đều đem tên của mình cho từ bỏ. Đại chủ truyền bá không cần là chút tiền này đổi tên. Sói mòn nhân khí. Cũng sẽ đem sự nổi tiếng của mình cho dẫn lưu đi. Cỡ lớn nghề nghiệp chiến đội đâu bọn hắn đều có chính mình nhà tài trợ hậu tố. Là không thể cứng rắn đổi ít. Đây là trái với hợp đồng. Hơn nữa liền xem như không trái với hợp đồng. Cũng kéo không xuống cái mặt này đi làm loại chuyện này. Không phải nghề nghiệp vòng người đi đường, liền không có loại này kiêng kỵ. Trận đầu, lệnh truy sát vẫn chưa có người nào biết rõ, sở dĩ Giang Tuân ship tới người đều là bình thường ít. Trận thứ hai, lệnh truy sát đã nửa cái thang trời người chơi biết rõ. Đoạn thời gian trước bị hàn mai lệ kiếm đánh tơi bời. Đánh cho tới tử bế. Nhìn thấy hàn mai lệ kiếm liền muốn xây mất người đi đường những cao thủ. Hận không thể tay cầm ship tới hàn mai lệ kiếm. Giang Tuân lần này đứng vào đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy ít gọi là cơ. Nơ. Cơ. Nơ. Liền biết sự tình không ổn. Đành phải đem những này người danh tự che đậy lại. Tốc độ ánh sáng đánh xong cái này bài vị. Cũng hạ tuyến không đánh. Bị những người này cho buồn nôn đến, càng bị cái này cá độ công ty mở rộng trang web thủ pháp cho buồn nôn đến. Đánh những người này là không có vấn đề gì. Giang Tuân không sợ ám sát. Hắn đánh thắng được những người này. Nhưng vấn đề là thang trời điểm cao cục. trước 1000 xếp hạng người. Cứ như vậy mấy người. Nói không chừng có đôi khi là hảo hữu ở giữa lẫn nhau xếp tới. Bí mật nói chuyện riêng liên lạc một chút, thương lượng một chút, có thể nghĩ biện pháp đến diễn. Bởi như vậy, Giang Tuân đánh cái này điểm cao cuộc tay cầm đều là 1-9. Như vậy đánh cái này thi đấu hình thức ý nghĩa ở nơi nào đâu, trở thành người khác phơ vét của cải lợi nhuận công cụ tiếp theo. Những này cá độ công ty không có khả năng không biết tại Trung Quốc cá độ là phi pháp. Thế nhưng là bọn hắn còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mở rộng. Giang Tuân nếu là tiếp tục bài, không phải cho những này thợ săn tiền thưởng đưa tiền, mà là đem một vài ngây thơ vô tri người thanh niên hướng trong hố lửa đẩy. Hắn liền trong vô hình thành những này cá độ công ty đồng lõa. Cái này cá độ công ty nhằm vào Thẩm Nhất Minh, Giang Tuân liền có chút nổi nóng. Lần này nhằm vào đến trên đầu của hắn. Hắn tìm linh đan dược còn không có biện pháp xử lý đám người này. Nhìn xem đám này nhảy nhót vô cơ nhảy tại trên mặt mình. Thật sự là một kiện rất không thoải mái. Rất không lanh lẹ sự tình. Giang Tuân nhớ mang máng trước kia có cái trò chơi. Bởi vì hắc phần mềm tấp nập. Công ty game khó mà xử lý. Về sau có người chơi liền tự mình tổ một cái sân đấu. Làm một cái xã khu phục. Có thể thông qua bình đài liền tiến vào xã khu phục tiến hành trò chơi. Lúc này, Giang Tuân lại tìm đến linh đan dược bên này. Tín ngưỡng bên này sáng ý công xưởng có thể hay không dùng tư nhân server tổ cách bình đài đối chiến, Giang Tuân hỏi. Ngươi muốn làm cách bình đài linh đan dược đương nhiên biết rõ Giang Tuân là có ý gì. Giống Giang Tuân hiện tại chơi thang trời bài vị. Là quan phương cuộc thi xếp hạng. Gọi tắt là quan thức. Ngươi có thể đi làm cách bình đài server. Nhưng người chơi khác kết nối tiến vào ngươi bình đài server bên trong. Có thể là có thể. Nhưng là ngươi làm cách này bình đài sau đó. Ngươi người chơi thông qua đường dây khác liên tiếp đến ngươi cách này bình đài sau đó. Không thể sử dụng bọn hắn nguyên lai trong số tài khoản không có làn ra. Hơn nữa tại cách này xã khu server bên trong trò chơi. Đẳng cấp sẽ không tăng lên. Cũng sẽ không cầm tới điểm kinh nghiệm. Thuần túy chỉ có thể dùng để thi đấu. Linh đan dược hồi đáp. Được, vậy ta liền làm bình đài đi. Giang Tuân một câu cũng không nhiều lời. Ngươi quan thức đều là dùng loại này vượt tên đến ngắm bắn ta thật sao, chính ta làm bình đài. Nhưng người chơi khác kết nối tiến vào ta xã khu server bên trong trò chơi. Mỗi cuộc trò chơi thắng bại. Liền lấy điểm số đến tính toán. Có loại này dùng vượt tên người tiến đến hắn xã khu server dạo chơi. Giang Tuân liền trực tiếp đem bọn hắn mời ra xã khu server. Vương bài tự do nhân 95 chương 940 tập hợp mặt cơ. Tinh thần câu lạc bộ tự mình làm bình đài. Giang Tuân vẫn là có lòng không đủ lực. Không sai. Là có thể lâm thời chơi đùa đi ra một cách không thế nào ra dáng đơn sơ bình đài. Có thể cách này không phù hợp yêu cầu của hắn, a là không thể cưỡng cầu quá tốt. Nhưng cũng không thể quá kém, xem kỹ một lần quy củ. Tín ngưỡng bình đài sáng ý công xưởng. Vẫn là có rất nhiều khuôn sáo. Giang Tuân là không có xâm nhập hiểu qua. Lúc này thông qua sự kiện lần này, đem tất cả quy củ cùng quá trình nhìn một lần. Sáng ý công xưởng bên trong thành lập sáng ý địa đồ là có thể. Cũng có thể tại chính mình sáng ý trong địa đồ khai phát nhân vật làn ra. Cũng tại sáng ý trong địa đồ sử dụng. Còn có thể bán cho xã khu phục người chơi. Nhưng là bán cho xã khu phục người chơi. Cái này bán đi ít lời phải 46 chia đều. 6 thành lợi nhuận cung cấp cho trò chơi chủ thể phương. Bất quá, cái này điều khoản như là không có tác dụng. Không ai sẽ tại xã khu phục sáng ý trong địa đồ mua làn ra. Rất nhiều sáng ý địa đồ hỏa không bao lâu liền sẽ chậm rãi lạnh xuống. Sẽ có sáng ý mới địa đồ xung kích. Ngắn hạn khả năng có làn da có thể bán chạy, trường kỳ là không có làn da bán chạy. Đáng nhắc tới chính là mỗi cái quý bên trong, những này sáng ý công xưởng bên trong, người chơi tự chế làn da mô hình cùng nguyên họa đều sẽ tiến hành bình chọn. Bình chọn thành công nhập vây, liền sẽ chính thức bắt đầu dùng ở trong game. thiết kế cái này mô hình cùng nguyên hỏa phòng làm việc cũng sẽ đạt được một bút chia thu nhập. Điểm ấy vẫn là rất khai sáng. Sẽ để cho yêu quý cái này võng du người càng yêu quý võng du. Bất quá, Giang Tuân cũng không phải hướng về phía làn da mô hình thiết kế đi. Hắn muốn là một cái bình đài. Một cái sẽ không bị quấy nhiễu bình đài. Vấn đề lớn nhất vẫn là cái này tín ngưỡng không có làm quốc vu. Một bộ phận nguyên nhân có thể là bởi vì tín ngưỡng một ít động tác thiết lập quá huyết tinh. Chiến đấu tràng diện tương đối thảm liệt. Qua thẩm tương đối khó. Nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn là tín ngưỡng không. Có cước đạp thực địa đi làm châu Á server. Khai phát một cái cỡ lớn khu vực quan phương server. Bắt một cái hoàn toàn mới server. Là phải thời gian rất lâu. Nhất là Trung Quốc bên này người chơi. Rất nhiều người. Tùy tiện làm khẳng định là sẽ xuất hiện khoai tây server. Không bao lâu liền bắt đầu nổ phục. Không giống như là Giang Tuân làm cái này xã khu bình đài server. Hắn làm cái này xã khu bình đài. Cuối cùng yêu nguyên dùng chính là tín ngưỡng quan phương server tiến hành trò chơi. Chẳng qua là đem người chơi liền đến một cái không tỷ số đếm được tư nhân gian phòng A. Cùng loại với tự định nghĩa gian phòng. Chỉ là cái này xã khu server điểm số quy tắc cùng mặt khác nội dung có thể từ Giang Tuân bổ sung tiến đến. Ui! Tiểu Trình sao Giang Tuân gọi điện thoại. Người bên này có nhân thủ có sảnh làm trò chơi bình đài sao U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Không phải tư phục. Nước ngoài trò chơi thông dụng sáng ý công xưởng. Ta phải làm cái xã khu sơ vơ bình đài. Làm tốt điểm. Phải bao lâu nửa năm lâu như vậy Giang Tuân cau mày một cái. Khẩn cấp có thể thêm đến bao nhiêu thời gian đi ra 3 tháng á? Giang Tuân nói, ta hiểu, làm phổ thông điểm đâu liền bộ dáng phải xem đi qua đằng sau ta lại bù một sau đó kỳ. Một tháng liền có thể đi ra Giang Tuân nói, vậy thì tốt, muốn bao nhiêu tiền? Tốt, ta lát nữa đánh ngươi trong thẻ. Ngay từ đầu, Giang Tuân nghĩ đến tìm Linh Đan Dược bọn hắn giúp làm một cái. Nhưng người ta bây giờ là công ty Game quan gia người. Phải tránh hiểm nghi. Cho người ta biết rõ là Linh Đan Dược làm xã khu bình đài. Cái này giải thích cũng phiền phức. Mang theo tiết tấu đến cũng giải thích không rõ. Do dự một chút. Giang Tuân tìm chính mình trước kia vòng tròn người giúp làm một cái bình đài. Muốn tinh phẩm. Nửa năm cất bước. Nếu như chỉ là phải cái vẻ ngoài khuôn mẫu không có trở ngại khởi động khí. Một tháng liền có thể. Giang Tuân định chế một tháng. Hậu kỳ chính hắn sẽ nghĩ biện pháp bổ sung. Chậm rãi đổi mới đi lên. Mấy ngày nay, Giang Tuân là một chút xíu đều không muốn đụng cái này quan phương bài vị. Đi lên gặp phải đều là loại người này. Chơi không. Lớn chiến võng du lịch một tuần sau. Một tấm thư mời phát đến Giang Tuân bên này. Đây là tín ngưỡng công ty phát tới tranh tài thư mời. Truyền kỳ úp thế giới tổng quyết tái thư mời. Giang Tuân là cầm xuống châu Á hải tuyển thi đấu quán quân. Cầm xuống quán quân sau đó. Tín ngưỡng trò chơi phục vụ khách hàng nói chuyện riêng bọn hắn thành viên. Mỗi người đều muốn địa chỉ. Cái này trương thư mời. Chính là bọn hắn tranh tài vào sân giấy thông hành. Chứa ở một cái hộp quà bên trong. Thư mời là làm bằng bạc. Phía trên còn khắc lấy châu Á hải tuyển thi đấu quán quân. Rất có kỷ niệm giá trị. Thay thế hải tuyển thi đấu quán quân không có cúp tiếc nuối. Tại cái này thư mời bên cạnh còn có hai cái nhẫn. Một cái phổ thông quán quân chiếc nhẫn. Phía trên khắc Giang Tuân tranh tài ít cùng sử dụng nhân vật. Mơ Vương B. Thì khắc đưa một cái chiếc nhẫn màu vàng ấm. Giang Tuân đem hai cái nhẫn đặt ở phòng ngủ mình một đầu khác có cửa sổ thủy tinh có thể triển lãm trong giá sách. Cái này trong ngăn tủ tràn đầy đều là một chút cúp cùng chiếc nhẫn chi lưu vật kỷ niệm. Trừ ra Intel F che me Master cúp thi đấu huy chương. Mơ. Vâng. B. Chiếc nhẫn. Có quang huy kỷ nguyên quán quân chiếc nhẫn. Cúp. Huy chương. Đương nhiên. Còn có một cái trò chơi trù hoạt giải thưởng cúp đặt ở những thứ này ở giữa nhất. Hàn thần. Lúc nào chúng ta lại mặt cơ cách ngạn quan hỏa tại tông hội trong đám đó la hét vô. Thư mời ta đã thu được. Tới trước Thượng Hải cách nào khu tập hợp một đợt đầu tiên chờ chút đã đi. Ta trước tiên cần phải tìm một chỗ dàn xếp các ngươi. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Hắn ở cũng không phải biệt thự. Mà là cư dân lâu. Tòa nhà thật nhỏ. Ở hai. Ba người còn có thể. Ở năm. Sáu người cũng quá khó. Cách ngạn quan hỏa là người Thượng Hải. Ngồi cách tàu điện ngầm liền đến. Còn thật gần. Quy Hải nhất đao thì là Hàng Châu người. Còn được ngồi đường sắt cao tốc tới. Trong mưa hồi ướp ngay tại tinh thần câu lạc bộ trong căn cứ ở. Khoảng cách cũng không xa. Duy nhất phải chú ý chính là Giang Bất Trụ. Hắn là Vân Nam Chiêu nhà thông thái. Cách Thượng Hải vượt qua hơn phân nửa Trung Quốc. Đi vào Thượng Hải sau đó. Nhiều nhất 1-2 tháng. Liền phải bay đến nước ngoài cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Nếu không các ngươi đến chúng ta căn cứ ở một hồi trong mưa hồi ướp nhỏ giọng nói ra tại Tùng Giang. Ai ta vừa vặn cũng tại Tùng Giang. Giang Tuân nói. Thượng Hải nhiều như vậy trong vùng. Tùng Giang khu bởi vì là khu công nghiệp nguyên nhân. Tương đối phải nghèo chút. Tại Thượng Hải kiếm ăn cùng khổ câu lạc bộ đều thích tại Tùng Giang khu thuê cái căn cứ dùng. Tranh Vanh Thiên Phủ, Bạch Trạch nhưng đều là tại Tĩnh An khu. Còn tốt Giang Tuân chỗ ở khoảng cách tàu điện ngầm gần. Không phải Tùng Giang khu đi khu khác đi làm. Không có tàu điện ngầm. Phí thời gian là thật lâu. Không làm phiền các ngươi câu lạc bộ a mấy người chúng ta ở một thời gian ngắn muốn bao nhiêu tiền ta tới đỡ đi. Giang Tuân nói. Hắn trực tiếp giữ gốc tiền lương có không ít, số tiền kia vẫn là tiêu phí nổi. Không cần, không lấy tiền. Trong mưa hồi ướp đánh chữ nói. Lão bản nói qua. Nếu như hàn thần đến tinh thần câu lạc bộ ở một thời gian ngắn. Bao ăn bao ở. Khách khí như vậy Giang Tuân ngược lại là không nghĩ tới tinh thần câu lạc bộ lão bản khách khí như vậy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đem ta mang vào thế giới thi đấu. Hắn cũng thật cao hứng. Dù sao tinh thần câu lạc bộ đều bị mua tan ra thành từng mảnh. Khoảng trống không ít gian phòng đi ra. Có thể ở lại. Trong mưa hồi ướp nói. Ngươi nói gì vậy chúng ta nơi này thiếu bất cứ người nào đều không vào được. Giang Tuân cũng không biết trong mưa hồi ướp cái này tiểu tử mà vì cái gì càng ngày càng tự ti. Giang Tuân nhớ kỹ mới quen thời điểm. Trong mưa hồi ướp vẫn là một cái rất thích vừa thao tác người. Lợi hại nói cũng không nhiều. Vương bài tự do nhân 95 chương 941 hưởng thụ tranh tài. Tương lai nghề nghiệp quy hoạch châu Á Hải tuyển thi đấu đi ra đội ngũ. A quân đội. Là một chi khoác áo lót nghề nghiệp đội ngũ. Quán quân đội là một người đi đường đội ngũ. Người qua đường này trong đội ngũ. Còn có nhà mình câu lạc bộ tuyển thủ. Tinh thần câu lạc bộ đương nhiên là nguyện ý cho ra trụ sở của mình đến phụ trợ huấn luyện. Đầu tiên bình thường hải tuyển đội ngũ là không có hợp đồng trong người. Nói một cách khác toàn bộ đều là tự do thân. Trừ phi là đã sớm bị một chút câu lạc bộ cho khóa lại qua. Người đem những người này lưu tại huấn luyện của mình căn cứ, không chừng là có thể đem người cùng một chỗ lưu lại. Tiếp theo tinh thần câu lạc bộ nhìn chúng chính là chi này hải tuyển đội ngũ kỹ chiến thuật trình độ. Bọn hắn đội chủ nhà bị đào giống. Dùng chính là thanh huấn đội tuyển thủ lần hai cấp thi đấu vòng tròn sờ soạng đánh bò. Nghề nghiệp trên đường. Kỹ thuật rất trọng yếu. Nhưng đến một cái cấp độ. Đó chính là chiến thuật phương diện cùng hiệp đồng phương diện cứng nhắc yêu cầu. Thứ cấp thi đấu vòng tròn rác rưởi đội ngũ. Là rất khó mời được cái gì chất lượng đội ngũ ước chiến. Tinh thần câu lạc bộ đem Liễu Du Chăn một số người bán cho Bạch Trạch câu lạc bộ. Đem một nhóm khác người giao cho Lưu Tân câu lạc bộ. Đích thật là có một ít hương hỏa duyên phận. Thế nhưng là mời bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu. Vẫn là khó khăn, hơn nữa khó khăn nhất là. Có đôi khi những này huấn luyện thi đấu là không có ý nghĩa. Thực lực sai biệt quá lớn. Triệt để nghiền ép. Căn bản không có cách nào hấp thu đến cái gì kinh nghiệm. Nếu như hai cách này đội ngũ nguyện ý mang theo đánh. Chỉ dẫn lấy đánh. có thể sẽ có rất lớn hiệu quả. Nhưng người ta có thời gian này chỉ giáo sao loại này dạy học cục. Ít nhất phải vượt qua thời gian một tiếng đi đánh huấn luyện thi đấu. Bọn hắn loại kia cấp bậc đội ngũ. Nơi nào có công phu lãng phí thời gian lâu như vậy mang một chi không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi lên mới đội. Hơn nữa đúng lúc gặp quý sau thi đấu xông thành tích thời điểm. Tinh thần câu lạc bộ ăn vào bế môn canh rất bình thường. Có thể cách này không thể ngăn cản bọn hắn truy cầu tiến bộ khát vọng. Bán người là không có tiền đấu thầu danh ngạch. Tự biết không ai sẽ lưu tại thứ cấp thi đấu vòng tròn cùng bọn họ đánh lên đi. Biết rõ lưu không được người. Không thể không ra hạ sách này. Thanh huấn người vẫn còn, liền có hy vọng. Còn lưu trong mưa hồi ức cách này người kế tục. Bất quá. Biết rõ trong mưa hồi ức khoảng thời gian này lưu tại câu lạc bộ không có tác dụng gì. Ngoại phái ra ngoài thử vận khí một chút. Có thể hay không đi theo Hàn Mai Lệ kiếm giết ra hải tuyển thi đấu. Đem chính mình giá trị bản thân đánh ra tới. May mắn là hải tuyển thi đấu bơi ra. Có trong mưa hồi ức tại. Tinh thần câu lạc bộ cũng không sợ người ta không nguyện ý chỉ đạo đội ngũ của bọn hắn. Huống chi bọn hắn thành ý cao như vậy. Mời bọn họ lâm thời vào ở căn cứ đều không có vấn đề. Ba ngày sau, tinh thần câu lạc bộ đại sảnh bên trong có mấy người tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười. Tinh thần căn cứ này cũng không tệ lắm a, phản mang mũ lưới trai một thân triều nhãn hiệu người trẻ tuổi hưng phấn nói. Mặc dù so với lần trước đi tranh vanh câu lạc bộ căn cứ nhỏ chút, thế nhưng không tệ. Cách ngạn quan hòa, người cách này tách ra người. Đợi chút nữa tiến vào người ta câu lạc bộ có thể hay không ít nói một chút âm dương quái khí, nói người nói chuyện thanh âm hơi có chút ngột ngạt dày đặc. Thế nhưng là ánh mắt bỏ qua, thân cao lại có chút bỏ túi. Ta đi. Cái này âm dương quái khí cách ngạn quan hỏa hỏi. Đúng. Tiểu Vũ. Tinh thần câu lạc bộ chuẩn bị cho chúng ta ký túc xá ở chỗ nào rất gần. Đợi chút nữa ta mang ngươi tới. Trong mưa hồi ướp bình thản nói. À đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Đinh Mưu. Cách ngạn quan hỏa vươn tay ra nói. Quy hải nhất đao đoạn mục. Quy hải nhất đao đi theo tự giới thiệu tại cách ngạn quan hỏa bên cạnh, chiều cao của hắn còn muốn thấp một cách đầu. Nói đến lời nói, cách ngạn quan hỏa cái kia âm sắc nghe chính là một cái gầy cây gầy trúc, dáng lùn đầu. Có thể hết lần này tới lần khác, thân cao tại cách này một phòng người bên trong là cao nhất. Tên ta là Doãn Quân Duy. Trong mưa hồi ức cũng làm một cách tương đối đơn bạc tự giới thiệu. Đúng, Giang ca đâu? Cách ngạn quan hỏa Đinh Mưu dò hỏi, như quen thuộc. Đến chỗ nào đều quen. Đang huấn luyện phòng đâu? Giang ca tình huống tương đối đặc thù, liền không ở tại bên này. Giống như nhà hắn cách nơi này rất lâu. Ngồi cách xe hơn 20 phút. Doãn Quân Duy nói. Đi trước tiên đem chúng ta hành lý thả. Đinh Mưu hưng phấn hộ. Hắn cùng Đoạn Mục là cùng một chỗ đến. Khả năng trước đó ngay tại một chỗ gặp mặt qua. Lúc này là cùng đi đến. Dân mạng ở giữa gặp mặt vẫn còn có chút lạnh nhạt. Quen thuộc sau đó. Liền cùng sinh hoạt hàng ngày bên trong bằng hữu không có gì khác biệt. Giang Tuân bên này còn tại thử tinh thần câu lạc bộ máy tính phối trí. Phối trí đồng dạng đi. Phù hợp tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất yêu cầu. Chính là so Giang Tuân ra dụng cơ kém không ít. Có thể là nhà hắn máy tính là định chế phối trí xuyên cớ. Còn có chút không quen. Hàn thần. Chúng ta đến Đinh Mưu cùng Đoạn Mục cùng trước đó đồng dạng tự giới thiệu mình một chút. Giang bất chủ cái kia Vân Nam tử khả năng buổi chiều mới đến. Đinh Mưu tựa như quen nắm tay khoác lên ở trong ga me Giang Tuân trên vai. Moa. Lại võng du làm thịt heo bốt những cái kia lợn thịt không giết thu vừa thu lại tài liệu. Ban đêm trong đêm sẽ ngủ không được. Giang Tuân vung vẩy lấy con chuột nói ra, đến cùng tiến lên võng du. Giang Tuân đã từ trong công ty từ chức. Không tại cái kia manga công ty làm trang web hậu trường giữ gìn. Thời gian là không sai, thật thoải mái, nhưng loại này nghỉ ngơi đối Giang Tuân mà nói cũng đủ. Ngay từ đầu là nghĩ đến xin mời cách nghỉ dài hạn nghỉ ngơi 2 tháng, nhưng ngẫm lại tính. Khoảng thời gian này hắn cũng góp nhặt không ít tích xúc. Sớm đã có chính mình làm một mình làm trò chơi kế hoạch. có thể luôn luôn chênh lệch như vậy ít tiền. Lần này 2 tháng nghỉ dài hạn, vô luận có thể hay không cầm tới quán quân, trước hưởng thụ một chút cái này tín ngưỡng thế giới game online thi đấu cảm giác. Đánh xong tranh tài, liền đem chính mình hồi nhỏ mộng tưởng thay đổi thực tiễn. Một cái game offline chỉnh thể toàn diện tổng chủ hoạt, lấy tổng nhà thiết kế thân phận, không có những người khác can thiệp, không có công ty yêu cầu, không có mặt khác vận doanh chỉ trỏ. Chính mình nói thoải mái đi hoàn thành. Liền xem như cái trò chơi này tại trên thị trường phát nhai, Giang Tuân cũng thấy đủ. Cái gì đều muốn thử một chút. Không phải, vậy làm sao có thể để nhân sinh đâu tới. Đinh Mưu trực tiếp vào tay, đem bên cạnh máy tính mở ra điều chỉnh một chút ghi bo mao xe vị trí bên trên cơ. Thuận tay trái Giang Tuân dư quang quét mắt một vòng, chú ý tới Đinh Mưu dùng tay quen thuộc. Đúng à, Đinh Mưu hồi đáp, quen thuộc tay trái sờ con chuột. Khó trách nói cách ngạn quan hỏa tại trò chơi bên trên có rất nhiều không thể dùng lẽ thường hình dung thao tác. Nếu như là thuận tay trái, liền có thể lý giải. Tay trái người chơi cùng tay phải người chơi thao tác quen thuộc khác biệt là rất lớn. Hơn nữa rất nhiều trong cuộc sống hiện thực thuận tay trái, vọc máy vi tính trò chơi thời điểm, cũng vẫn là tay phải con chuột. Như loại này con chuột đều là tay trái thao tác, là rất ít gặp. Đoạn Mục ngồi tại Giang Tuân một bên khác. Đến thôi đến nha. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn khe nằm hàn thần phòng huấn luyện bên ngoài. Một cái tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Trên người hắn ăn mặc tinh thần câu lạc bộ đội phục. Miệng bên trong cắn sữa bò hộp ốm hút. Hiển nhiên là ngay tại ăn điểm tâm trạng thái. Vừa đi vào câu lạc bộ, liền thấy ba cái người xa lạ. Lại khoảng cách gần xem xét, là Hàn Mai Lệ kiếm trong tay còn chưa ăn xong bánh bao kém chút rơi xuống. Vương Bài Tự Do Nhân 95 chương 942 làm sao có cái này người kinh ngạc kinh ngạc ngược lại suy nghĩ sâu xa. Vị này người trẻ tuổi cơ hồ 5-6 giây về sau, liền đi tới bên cạnh thùng rác. Một hơi cầm trong tay bánh bao xử quyết. Cứng rắn rót một ngụm sữa bò. Đem cả hai ném vào thùng rác. Phi thường nghiêm túc đoan chính chạy đến Giang Tuân bên này. Giang Tuân một lát còn không có nghĩ rõ ràng người trẻ tuổi này là cái gì tư duy. Kết quả hắn nói lời kinh người. Vậy mà trực tiếp hô: đội trưởng tốt, ta là tinh thần câu lạc bộ thủ phát trọng giáp chiến sĩ vị trí Vương Tân. Đội trưởng Giang Tuân cũng sửng sốt. Nhìn thấy Giang Tuân cái này mờ mịt bộ dáng, vị này người trẻ tuổi hỏi ngược lại: Hàn Mai Lệ kiếm đại thần, chẳng lẽ ngươi không phải gia nhập liên minh đến tinh thần câu lạc bộ thành viên mới? Vương Tân trong đầu đi vào câu lạc bộ phòng huấn luyện, đơn giản chính là gia nhập liên minh đến câu lạc bộ thành viên mới. Liên tưởng đến câu lạc bộ nói qua hôm nay phải tuyên bố tinh thần câu lạc bộ tân nhiệm đội trưởng chức, hắn nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm đến, hiển nhiên là não bộ đến hình tượng. Bởi vì Hàn Mai Lệ kiếm là người tự do thân phận, hắn là tùy thời có thể gia nhập liên minh chiến đội trạng thái. Không phải, ngươi hiểu lầm. Giang Tuân giờ khóc giờ cười nói: chúng ta hải tuyển thi đấu ra biên, không có địa phương ở cùng nhau, cũng không có huấn luyện chung thiết bị. Tiểu Doãn giúp chúng ta nói vài lời. Tinh thần câu lạc bộ để chúng ta đến các ngươi căn cứ tá túc một tháng. Giang Tuân đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng. Vương Tân bừng tỉnh đại ngộ, liền nói vài tiếng xin lỗi. Hắn tìm một đài khoảng cách Hàn Mai Lệ kiếm gần cái bàn ngồi xuống. Hàn thần, các ngươi công hội thiếu người không? Ta có thể hay không tham gia các ngươi công hội hoạt động sao? Tinh thần câu lạc bộ là tương đối thảm, bởi vì không có đầy đủ thực lực kinh tế đi nuôi thực lực khá mạnh công hội tay chân. Sở dĩ trong căn cứ là không có công hội người chơi. Bọn hắn tinh thần câu lạc bộ tại võng du bên trong công hội là đám fan hâm mộ tự phát tổ chức công hội đoàn đội. Chỉ có số ít một nhóm công hội cao tầng là có thể cầm tới câu lạc bộ cho lời hại phụ cấp. Tầng dưới chót rất nhiều người chơi đều là vì thích phát điện làm công miễn phí. Điều này sẽ đưa đến tinh thần công hội tại võng du công hội thực lực là tương đối kém. Tất cả tương đối theo kịp thời đại tân phiên bản bốt cùng nhiệm vụ phó bản. Hết thảy cùng tinh thần câu lạc bộ thuộc về vật cách điện. Có người thì chơi trước võng du, lại tiếp xúc đến thi đấu. Có ít người là trước tiếp xúc đến thi đấu trò chơi, lại tiếp xúc đến võng du. Vương Tân chính là cái trước. Tại võng du bên trong làm độc hành hiệp. Thanh danh lan truyền lớn một đoạn thời gian. Sau bị tinh thần công hội cho thu nạp. Không bao lâu. Lại tại thi đấu B. Cả. Bên trên triển lộ thiên phú. Liền bị tinh thần câu lạc bộ cho ra tiền lương cho lắc lư đến câu lạc bộ bên này đương chức nghiệp tuyển thủ. Loại thứ này thuần túy người mới. Không phải từ trung yên kỷ sĩ giao qua cách này võng du di lão. Sở dĩ Giang Tuân mang đến cho hắn lực trùng kích là tối cường. Được a. Giang Tuân nói ra ít kêu cái gì phát cho ta đến Vĩnh Hằng Đế Quốc tập hợp. Tốt, Vương Tân lập tức khởi động máy. Vừa lên mạng trước hết đi Giang Tuân tiêu ký tọa độ. Gặp mặt sau đó lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Các ngươi câu lạc bộ những người khác đâu? Đinh Mưu tại bên cạnh tò mò hỏi. Còn không có đâu. Vương Tân tập mãi thành thói quen nói. Loại này phổ thông câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp thời gian quy hoạch là thật không quy luật. Lên được muộn. Huấn luyện trễ là tương đối thường gặp. 9 giờ thời gian này. Phổ biến đều dậy không nổi. Đến 10 điểm tả hữu đại khái lục tục ngo ngoe liền đều rời giường. Dù sao không có lớn câu lạc bộ xa hoa. Có thể ở căn cứ nội bộ lại làm phòng tập thể thao. Có thể định kỳ nhường tuyển thủ bảo trì thân thể khỏe mạnh. Ngươi niên kỷ nhìn thật nhỏ đi, không đi đi học Giang Tuân hơi khẽ cau mày hỏi. Giang Tuân là không thế nào thích niên kỷ tương đối nhỏ người chạy đến đánh cái gì võng du nghề nghiệp. Sau đó chậm trễ chính mình việc học. Con đường này đầu tiên không có thiên phú người là rất khó đi xa. Không cần thiết lãng phí thời gian. Trình độ liên quan đến chính mình cả một đời. Mà đánh võng du nghề nghiệp đâu một cái trò chơi có thể hỏa 5 năm. 10 năm, 20 năm, có thể, nó có thể hỏa cả một đời sao? Là đánh 3 năm 5 võng du nghề nghiệp, dẫn đến chính mình không có văn bằng hoặc là một lần nữa trở về đọc sách. Đây là thế nào đều không đổi được. Đây là Giang Tuân kiến giải. Tranh phanh câu lạc bộ còn tính là một cách tương đối thành thục câu lạc bộ. Bọn hắn nơi đó thanh huấn tuyển thủ. Mỗi một năm đều muốn thanh ra đi một nhóm không có thiên phú người. Sẽ cho những người này liên hệ trường học. Dù sao cũng là có một cách đến nơi đến chốn quá trình. Cái này tinh thần câu lạc bộ làm sao cảm giác chỉ lá thăm người. Không nghĩ lấy thật tốt cho những người tuổi trẻ này phụ trách bộ dáng. Giang Tuân nhìn xem đến. Cái này Vương Tân tuyệt đối là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều chàng trai. Không có gì tâm cơ. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Sẽ không che giấu mình tâm tư. Ta đọc năm thứ hai đại học đi. Thời điểm năm thứ nhất đại học toàn bộ rớt tín chỉ. Thi lại miễn miễn cứng cứng đi qua không có lưu ban. Vương Tân gãi gãi đầu phát nói ra. Tại đại học đọc sách không có ý gì. Sau đó tinh thần câu lạc bộ tìm tới ta. Mở một cái hợp đồng. Tiền lương còn rất cao. Ta hỏi ta cha ta có thể hay không đi đánh nghề nghiệp. Cha ta rất khai sáng. Hắn đáp ứng ta có thể tạm nghỉ học một năm đánh nghề nghiệp. Nhưng nếu như không có ra thành tích. Vậy thì phải thật tốt trở về đọc sách. Vương Tân nghĩ đến chuyện này còn có chút thở dài. Liền ta tình huống này cuối năm nay ta liền phải về trường học đọc sách. Thứ cấp thi đấu vòng tròn. Tinh thần câu lạc bộ là rất thảm. Nhân tài siêu thị mở xong. Còn lại nhóm người này ngay tại thứ cấp thi đấu vòng tròn chịu đủ đánh đập. Ngay từ đầu tất cả mọi người chưa quen thuộc tinh thần câu lạc bộ người mới. Còn bị cầm tam liên thắng. Đằng sau tinh thần câu lạc bộ liền một trận không có thắng nổi. Miễn cưỡng bảo trụ chính mình thứ cấp thi đấu vòng tròn tư cách. Mà lên nửa năm, Vương Tân hành. Trình đại khái như vậy kết thúc. Thứ cấp thi đấu vòng tròn thông thường thi đấu đánh xong. Miễn cưỡng bảo cấp thành tích liền quý sau thi đấu còn không thể nào vào được. Đằng sau cũng không có cái gì tranh tài. Nếu như thứ cấp thi đấu vòng tròn tiến vào trước ba. Còn có thể đánh cái nét cả nước điện tử thi đấu hạng mục tư cách thi đấu. Vẫn là nhiều đọc sách tương đối tốt một chút. Sau đó hành nghề phương diện mang tính lựa chọn cũng nhiều. Giang Tuân thích hợp tính cho ra một chút đề nghị của mình. Ta cũng biết, Nhưng ta không phải là đọc sách nguyên liệu đó. Vương Tân cười cười tự giễu nói. Giang Tuân không nói thêm lời. Một số thời khắc, nhắc nhở một đôi lời liền đủ. Nói nhiều, ngược lại làm cho người chán ghét. Hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người có con đường của mình. Giang Tuân cũng có con đường của mình. Đã có kiên định đi xuống con đường, như vậy vẫn đi xuống. Hơn nữa, ngươi cũng không biết người ta tình cảnh đến cùng là thế nào. Gia đình nhân tố, trường học nhân tố cũng không thể bởi vì ngươi cho rằng đọc sách trọng yếu, liền vội vàng người ta đi đọc sách. Trước thanh cách nào bốt, Vương Tân tò mò hỏi. Chuyển vận cao thần dụ bốt. Bọn hắn tuôn ra tới tài liệu đều là bảo tổn thương tài liệu. Treo ở trên thị trường bán. Giá cả cao. Hơn nữa cũng rất thích hợp cường hóa chúng ta công hội thể hệ trang bị. Giang Tuân hồi đáp. Khe nằm. Vưu luôn làm sao cũng tại các ngươi công hội trong đội ngũ. Vương Tân nhìn thấy một cái người quen mặt. Lập tức sườn sốt. Đây không phải thứ cấp thi đấu vòng tròn gần nhất từ thứ ba một đường bảo đến thứ nhất tranh vanh thanh huấn đội đội trưởng sao? Vừa nghĩ tới cùng tranh vanh thanh huấn đội tranh tài, Vương Tân sắc mặt liền khó coi xuống tới. Bởi vì bị bọn hắn đánh cho thực tế là quá thảm. Nếu như không phải tâm hắn lý điều tiết năng lực mạnh, khả năng nửa năm không có đánh xong liền về trường học đọc sách. Cùng tranh vanh thanh huấn đội đánh hai trận thông thường thi đấu, bọn hắn tinh thần chiến đội bị đánh 2 lần 6 giờ 1 phút tự bế chiến tích.